Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 501 ta nên gọi ngươi là Tôn Đại Thánh nhỉ, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tôn Ngộ lúc này đã giết sạch đám rơi gần đó, Tô Bằng đã có thể tự bảo vệ chính mình, không cần bảo vệ, hắn khẽ gật đầu, xách côn đồng đi vào trong hang động. Lúc Tô Bằng cùng Tôn Ngộ đi qua một mảnh đất trống phía trước, Tô Bằng phát hiện mình đã sắp không thể nào nhấc chân nổi, đám rơi bị Tôn Ngộ giết chết, ở trước mặt không ngờ chồng chất thành một núi thi thể nhỏ cao khoảng chừng nửa mét, toàn bộ đều là xác rơi bị đánh thành thịt vụn, có thể thấy hắn vừa rồi giết chết bao nhiêu con rơi. Tô Bằng vòng qua diện tích hình quạt, đi đến nơi yêu quái rơi xuống trong trí nhớ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy yêu quái rơi kia. Giống như lúc sử dụng mật bảo Thanh Vân nhìn thấy yêu quái rơi là một con quái vật có đầu và thân thể giống như con người, nhưng lại có cánh rơi mỏng và móng vuốt, lúc này lồng ngực của nó khoét một cái lỗ lớn, cánh và móng vuốt đều bị bẻ gãy, không ngừng hộp máu nằm trên mặt đất, thoạt nhìn chỉ còn một hơi thở. Tôn Ngộ đi đến trước mặt yêu quái này, sắc mặt bình tĩnh không lấy gì làm vui mừng. Hắn thấy yêu quái rơi nằm trên mặt đất, trầm mặt hồi lâu, mở miệng nói với nó. Yêu đan bán tụ của ngươi đã bị phá hủy, sống không được bao lâu nữa, ngươi còn có nguyện vọng cuối cùng gì không? Khụ, khụ khụ. Yêu quái rơi trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, máu thân thể càng chảy càng nhiều, chỉ thấy ánh mắt của nó chăm chú nhìn Tôn Ngộ, ho khan sau nửa ngày, hơi thở mong manh hỏi. Người đã thương ta kia. Hắn giết ta không? Câu oán thán. Chỉ là. Ta muốn hỏi. Hỏi ngươi rõ ràng không phải là. Người. Tại sao cũng muốn lấy mạng ta? Tôn Ngộ nghe thế im lặng hồi lâu mới mở miệng nói. Là lời hứa. Ta đáp ứng một người phải đem lý tưởng của hắn tiếp tục duy trì. Nếu đã đáp ứng. Ta phải tiếp tục làm. Lời hứa. Yêu tinh rơi nghe thế, trong miệng lặp lại hai lần, sau đó phát ra một tiếng cực kỳ khó nghe giống như là thanh âm cười nhạo. Không ngờ là một yêu tinh. Giữ vững lời hứa. Ngay sau đó, ánh mắt của nó giống như đột nhiên co lại, dường như là hồi quang phản chiếu, bất chợt giơ lên móng vuốt đã bị gãy tóm lấy ốm quần Tôn Ngộ trong miệng thê lương hô. Cần gì làm căng thế? Hai câu nói vừa mới nói xong, chỉ thấy trong miệng nó thổ huyết, thân thể quẹo sang một bên, đã không còn sự sống. Còn Tôn Ngộ, sắc mặt giống như không phải tốt lắm, hắn im lặng đứng ở bên người yêu quái rơi, sau nửa ngày không nói gì. Tô Bằng nghe yêu quái rơi nói như vậy, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ ở bên cạnh Tôn Ngộ, sau nửa ngày, Tô Bằng mới mở miệng nói. Thi thể của nó, cứ để ở đây sao? Nó vốn dĩ chỉ là một con rơi, không cần chôn cất, ngươi đã thấy có con rơi nào cần mộ không? Tôn Ngộ nhìn thoáng qua Tô Bằng trong miệng nói. Có điều, hắn đứng ở bên cạnh thi thể yêu quái rơi. Nhìn thoáng qua đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, sau đó huê vài đường côn trong tay. Cây gậy bằng đồng múa may giữa không trung đột nhiên lại biến thành kim quang lấp lánh, Tôn Ngộ cầm cậy mở miệng quát to một tiếng. Lâm! Lập tức trong gậy đồng tuôn ra ánh lửa màu vàng, ngọn lửa màu vàng này có chút giống ánh nắng mặt trời, nhiệt độ rất cao, nhanh chóng đốt cháy đám yêu quái rơi trên mặt đất thành tro bụi. Xong xuôi mọi việc, Tôn Ngộ mới thở dài một tiếng, tự giễu nói. Ở nhân gian lâu rồi, ta càng lúc càng giống như con người rồi. Tô Bằng nghe thế, không phản ứng đặc biệt gì, hắn càng đi vào trong sâu hang động, liền tìm thấy hai thi thể ở đó. Một trong số đó, là thi thể của một tiểu cô nương. Phần cổ nàng có dấu vết bị hai hàm răng sắc bén cắn bị thương, có điều đã đóng vảy, đáng tiếc tiểu cô nương này vẫn là bởi vì suy nhược mà chết, thi thể không bị thối rữa, chỉ là lạnh buốt. Còn một thi thể khác, thì là nam tử trung niên mới vừa rồi bị đàn rơi bắt đến đây. Trên người nam tử này ngược lại là không có bất luận vết thương gì, chỉ là sắc mặt tái xanh giống như ruột, lại là bị hô chết. Tôn Ngộ lúc này cũng đã đi tới, nhìn thấy hai thi thể nhân loại, không khỏi lại thở dài, lần nữa thi triển ngọn lửa màu vàng trong côn đồng của hắn, hỏa táng hai người này thành tro cốt. Chỉ là Tôn Ngộ cuối cùng cũng không giống như là chôn cất nhân loại bình thường mang cho cốt của hai người đi mai táng, Tô Bằng cũng không làm như vậy, sau khi hai người làm xong mọi việc, bèn chuẩn bị rời khỏi. Trong trí nhớ của Tô Bằng, ra khỏi hang động cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, không bao lâu liền đi ra ngoài, lúc ra ngoài trăng sao đầy trời. Khiến ngọn núi giống như cục than này cũng trở nên dễ nhìn hơn vài phần, chỉ là Tôn Ngộ kia thoạt nhìn lại có chút ngẩn người. Sao vậy, không được vui lắm sao? Tô Bằng quan sát Tôn Ngộ, hỏi hắn. Tôn Ngộ không trả lời câu hỏi này của Tô Bằng, mà lại xoay đầu nhìn Tô Bằng, nói. Lời của yêu quái rơi kia ngươi cũng nghe thấy rồi, có lẽ đã biết ta cũng không phải nhân loại, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Sợ cái gì, ngươi mặc dù là yêu, cũng là yêu tốt. Tô Bằng nhàn nhạt đáp, sau đó lại nhìn thoáng qua côn đồng trong tay Tôn Ngộ cùng một thân trang phục, nói. Người làm binh khí và áo giáp trên người ngươi này có lẽ cũng là bậc thầy chế tạo và pháp sư đỉnh cao trong nhân loại, hắn tin tưởng ngươi, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi như vậy. Tôn Ngộ nghe thế, giống như bị lời của Tô Bằng khơi gợi suy nghĩ nào đó, ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng, trên nét mặt cương nghị không ngờ lộ ra một tia hoài niệm. Hơn nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống, hỏi Tô Bằng. Đúng rồi, ngươi có muốn biết thân phận thật sự của ta hay không? Mặc dù ngươi chưa nói, nhưng ta đã đoán được một chút. Tô Bằng nghe thế, không hỏi Tôn Ngộ, mà lại nhìn hắn, trên mặt mỉm cười nói. Có lẽ, ta nên gọi ngươi một tiếng Tôn Đại Thánh nhỉ? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 502 mời ngươi uống rượu. Nghe xong lời của Tô Bằng, đột nhiên trong ánh mắt Tôn Ngộ hiện lên tia lửa màu vàng, nhìn Tô Bằng nói. Ngươi biết ta? Chưa thấy qua, có điều từng nghe nói qua. Tô Bằng mang theo nụ cười, nói với Tôn Ngộ. Ta trước kia đã từng gặp một vị bằng hữu hồ yêu, nàng nói với ta trong thiên hạ, có 6 vị yêu vương đều tu hành thông huyền. Hóa thành hình người, chẳng những pháp thuật kinh người, còn tu luyện võ công tới cảnh giới cực cao, được gọi là Lục Đại Thánh. Vừa rồi ta thấy ngươi thi triển pháp thuật, lại ở trong đồng rơi thi triển võ công côn pháp cường đại, cộng thêm rơi nói ngươi thực sự không phải nhân loại, mà là sống ở giới này, ta liền đoán được, ngươi hẳn chính là một trong 6 vị Đại Thánh. Tô Bằng nói với Tôn Ngộ. Tôn Ngộ nghe xong lời của Tô Bằng, tia lửa màu vàng trong ánh mắt chớp động, không kinh ngạc giống vừa rồi nữa, chỉ hỏi Tô Bằng. Ngươi nói hồ yêu, là ở đâu, nhìn thấy dưới tình huống nào? Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, đem chuyện mình gặp phải mẹ con Bạch Tố nói một lần với Tôn Ngộ. Tôn Ngộ nghe xong, biểu lộ hòa hoãn hơn nhiều, hơn nữa trong ánh mắt tựa hồ toát ra một tia dịu dàng, nói. Vậy đúng rồi, người ngươi nhìn thấy hẳn là tộc nhân của nàng. Nàng. Tô Bằng nghe xong, nhìn về phía Tôn Ngộ. Thấy Tô Bằng mang theo ánh mắt thắc mắc nhìn mình, Tôn Ngộ cũng không giấu riêng nữa, nói. Ta cũng không gạt ngươi, ta chính là một trong Lục Đại Thánh thiên hạ. Tề Thiên Đại Thánh. Phốc. Tô Bằng nghe xong thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước miếng. Tôn Ngộ nhíu mày. Nhìn Tô Bằng, nói. Ngươi không tin sao? Không phải, không phải, chỉ là nghĩ đến một số chuyện, không nên để ý ta, ta tin ngươi, mời nói tiếp. Tô Bằng nhìn Tôn Ngộ thêm 2 lần, đè nén xúc động muốn phun một ngụm máu ra. Hừ. Tôn Ngộ bất mãn hừ một tiếng, có điều tiếp tục nói. Lục Đại Thánh Thiên Hạ gồm cả ta ở bên trong là Tề Thiên Đại Thánh Thương Viên Tôn Ngộ, Thương Viên chính là bản thể của ta, Thiêu Thiên Đại Thánh Đam Thiên Ngưu Ngưu Hoành, Phi Thiên Đại Thánh Thiết Tích Ưng Thiết Ưng, khiếu thiên đại thánh khiếu nhật lang lang thanh, hám thiên đại thánh hám thiên hùng hùng bá, mị thiên đại thánh cửu vĩ hồ bạch ngọc, người mà ngươi nhìn thấy hẳn là hậu nhân nhà bạch ngọc. Tô Bằng nghe xong, mấy cái tên này cũng không phải quá khó đọc khó nhớ, liền nhớ trong lòng. Tôn đại thánh, ngươi nói ước hẹn phàm yêu, là lục đại thánh các ngươi cùng ước định sao? Sau khi nghe xong Tôn Ngộ nói tên của mấy người, Tô Bằng hỏi hắn. Tôn Ngộ nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm nói. Đúng vậy, trên thực tế thì, sáu người chúng ta, trước kia kết bạn với nhau, cuối cùng kết thành minh ước huynh đệ được yêu giới cùng xưng là lục đại thánh. Lúc trước lý niệm của chúng ta, vẫn là muốn để yêu tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở phát triển ở thiên hạ, ở chung hòa hợp với nhân tộc, từng hành tẩu một thời gian ngắn ở thiên hạ. Chỉ là đáng tiếc, về sau lại vì lý niệm khác nhau, tự đi các lộ. Ta với đại thánh yêu vương khác, cũng đã sắp mấy trăm năm không gặp nhau. Tô Bằng nghe xong, âm thầm gật đầu, căn cứ những tri thức mà mình biết, yêu quái có thể hoàn toàn biến hóa thành nhân loại, tu vi ít nhất phải chừng ngàn năm, nếu không cho dù hóa hình người, cũng có các loại dấu vết, tỉ như lưu lại cái đuôi hoặc là lỗ tai. Đặc thù, mình đã từng thấy mẹ con Bạch Tố, sở dĩ thoạt nhìn là người hình, thứ nhất là các nàng sử dụng chính là phương pháp biến ảo, cũng không phải quả thật hóa thân thành người. Mặt khác, tộc Bạch Hồ vốn giỏi về ảo thuật, cho nên mới như thế. Mà lục đại thánh như Tôn Ngộ thì khác, bọn họ là hoàn toàn hóa thành hình người, đương nhiên, nếu cần thiết, cũng có thể biến về hình thái bản thể. Bọn họ mặc dù hóa người, cũng có thể hưởng sinh mệnh lâu dài của yêu tộc, đương nhiên, sinh mệnh yêu tộc cũng không phải vô cùng vô tận, mà có quan hệ trực tiếp với thành tu vi. Động vật thế gian sống quá trăm năm tiếp theo sẽ sinh ra linh trí, không kém gì nhân loại, lại sống thêm trăm năm, sống quá 300 năm có thể biến hóa bộ phận, lại sống thêm 200 năm, sống quá 500 năm có thể tu vi ngưng kết bán ngưng yêu đan tiếp tục tu luyện, sống quá ngàn năm, trong cơ thể sẽ có yêu đan, chỉ cần không tu luyện gián đoạn có lẽ có thể sống 2000 đến 3000 năm. Tô Bằng phỏng chừng tuổi thọ của lục đại thánh đều ở chừng ngàn năm, thời gian dài đằng đẵng như vậy, cho dù tu hành võ công gì cũng có thể tu hành đến đỉnh điểm, cho nên thực lực lục đại thánh quả thật rất mạnh. Mà theo như lời của Bạch Tố nữ Bạch Hồ, lục đại thánh vẫn rất chiếu cố hậu bối yêu tộc, cho người khác các loại chỉ dạy, ít nhất có thể từ điểm đó nhìn ra, lòng của bọn nó không xấu, không tính là tư lợi. Cho nên Tô Bằng cũng khá yên tâm kết giao với bọn họ. Tôn Ngộ nhìn Tô Bằng, sau nửa ngày mở miệng nói. Ta hôm nay vốn chính là vì truy tung biên bức yêu kia mà tới, chỉ là vào nửa đêm thấy trên vách núi có người hấp thụ tinh hoa ánh trăng, ta thấy thứ ngươi nhổ ra là yêu đan chân chính, tưởng là một đồng đạo có tu hành ngàn năm, trong lòng có chút kích động, liền đi tới chỗ ngươi nhìn thử, không ngờ ngươi chỉ là một nhân loại, ngoài ý muốn học được phương pháp yêu tu. Ta rất tin duyên phận, ta vừa nhìn ngươi đã rất vừa mắt ngươi, nên mời ngươi cùng đi truy kích biên bức yêu này, không ngờ võ công ngươi mặc dù chỉ là thượng thừa bình thường, đã có một món pháp thuật không tệ, giúp ta đánh chết biên bức yêu, mà bản thân ngươi cũng có chút sâu xa với cố nhân của ta. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, lại có sâu xa. Tôn Ngộ nói xong, sờ lên bên hông, Tô Bằng vốn nhìn bên hông hắn vốn không có thứ gì, nhưng vào lúc hắn sờ lên, xuất hiện một hồ lô rượu lớn. Đây là rượu ngon ta mang theo bên người, ta liền mời ngươi uống rượu, xem như tạ ơn ngươi. Tôn Ngộ cầm hồ lô rượu nói với Tô Bằng, nói xong ném đi, ném cho Tô Bằng. Tô Bằng cầm hồ lô rượu, cảm giác có hơi nặng, có chừng 17-18 cân rượu ở bên trong, hồ lô này mặc dù không nhỏ, nhưng hình như cũng chẳng lớn, có thể chứa nhiều như vậy. Vậy thì chỉ có thể nói rõ, rượu ngon trong hồ lô rượu này, mật độ không giống rượu bình thường, không phải thứ bình thường. Tô Bằng tiếp nhận hồ lô rượu, nhổ nút lọ, lập tức một mùi rượu nồng đậm phiêu tán trên không trung. Rượu ngon. Tô Bằng ngửi hương vị rượu này, lập tức cảm giác tinh thần sướng khoái, mùi vị kia giống như trong liệt hỏa có hàn băng, giống hào quang nhật nguyệt đồng thời nghiêng chiếu, hai loại cảm giác cương nhu đồng loạt phun lên cảm quan. Đây là rượu ngon ta tự ủa thiên hạ độc một nhà này, ngươi có thể uống bao nhiêu, liền uống bấy nhiêu. Tôn Ngộ lắc lư cái đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng cười ha hả, nếu người thường có lẽ không dám uống hết, có điều Tô Bằng lại không có nhiều băn khoăn như vậy, cầm bầu rượu lên, liền uống hết. Uống hết một ngụm rượu này, Tô Bằng lập tức cảm giác trong thực quản bản thân, giống như đồng thời chảy vào nước sông băng vạn năm không đổi cùng nham thạch nóng chảy sôi trào cút, hai loại cảm giác đồng dạng dị thường, giao hòa lẫn nhau, vặn thành một cỗ dây thừng xâm nhập vào trong thân thể Tô Bằng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 503 tâm pháp dung nham kính hồ đầy cấp. Sau khi uống hết một ngụm rượu này, Tô Bằng cảm giác nội lực của mình còn cả linh lực trong cơ thể đều giống như triều tịch tuôn ra, toàn thân liền giống như hải triều, sinh ra một hồi từng trận cuộn sóng. Nội lực cùng linh lực cuộn sóng cọ rửa kinh mạch linh mạch toàn thân Tô Bằng, toàn thân của hắn trải qua rèn luyện như vậy, không ngờ ở mặt nội lực cùng linh lực đều tăng lên một tầng. Bên tai Tô Bằng liên tục vang lên thanh âm đinh, đinh, Tô Bằng bị đinh có chút choáng váng, cộng thêm rượu này mà có hơi mạnh, không ngờ khiến Tô Bằng trong lúc nhất thời có chút mắt hoa. Hắn lòng mang đại sướng, mở miệng lại uống một hớp lớn, sau đó miệng nói. Rượu ngon. Đương nhiên là rượu ngon. Tôn Ngộ nhìn hình dạng của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói. Đây là ta dùng thời gian trăm năm, dùng nhật nguyệt tinh hoa cùng các loại sản vật chân quý trong núi sâu chế riêng mà thành, lại mang theo trên thân thể 300 năm, mới có rượu ủ 400 năm, rượu thế gian tầm thường, đặt trăm năm đều là vật báo vô giá, rượu của ta trước sau tốn thời gian 400 năm, lại do thiên tài địa bảo tinh hoa nhật nguyệt gây thành, không phải rượu ngon mới là lạ. Tô Bằng khẽ gật đầu. Hắn vốn đang định uống một ngụm, nhưng cảm giác độ rượu quá lớn, sau khi mình uống hai hớp cũng có chút say, liền lắc đầu đẩy nắp lại, ném cho Tôn Ngộ. Tôn Ngộ tiếp nhận hồ lô rượu, cũng nhổ nút lọ uống một ngụm, mặc dù trên mặt lộ ra biểu lộ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không tiếp tục mê rượu, lại để hồ lô rượu kia vào bên hông, sau đó thu vào. Tô Bằng lúc này mới nhìn thử nhắc nhở thị giác bản thân, xem vừa rồi đến tột cùng là cái gì tăng lên. Nhìn thử, Tô Bằng phát hiện tâm pháp dung nham kính hồ của mình, không ngờ nhảy liền hai cấp trực tiếp thăng cấp đến cấp 10 đầy cấp. Hơn nữa, nhắc nhở thị giác hiển thị, giá trị nguyên khí của bản thân lại tăng 80 điểm, đã thăng cấp đến 160 điểm. Giá trị nguyên khí của ngươi là 160 điểm. Vào cảnh giới huyền diệu mở ngoặc tròn cảnh giới nhập vi, sau khi võ công tu hành đến trình độ nhất định, có thể ở cảnh giới huyền diệu điều khiển thân thể của mình cùng công kích, đạt đến một cấp võ đạo hoàn toàn mới. Cấp đặc hiệu. Uy lực võ công gia tăng 10%. Năng lực phòng ngự gia tăng 10%, khi tập trung ý niệm sẽ vào trạng thái tỉ mỉ, cung cấp thêm công lực cùng lực phòng ngự thân pháp. Đây là nhắc nhở của nguyên khí cảnh giới. Mà một phương diện khác, tâm pháp dung nham kính hơn o cơ u dơ quy quy a Tô Bằng sau khi tăng đến cấp 10, xuất hiện một chiêu tất sát. Áo nghĩa sau cấp 10 của dung nham kính hồ. Dung nham tâm hỏa ngục, lúc thi triển áo nghĩa, ở chung quanh thân thể người sử dụng xuất hiện lồng giam nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 200 độ, ở trong phạm vi ảnh hưởng của dung nham tâm hỏa ngục, kẻ địch không ngừng bị sát thương nóng rực, đồng thời nội lực, thân pháp bị áp chế, mà người sử dụng thì sẽ vì nhiệt độ đề cao nội lực càng thêm phát triển, gia tăng 30% tổng giá trị nội lực. Gia tăng hiệu quả khôi phục nội lực 30%, tăng cường hiệu quả quán trú nội lực 30%. Tô Bằng nhìn thử, trong lòng cảm giác thoải mái, mấy ngày nay sau khi mình luyện hóa nội đan cũng không sốt ruột trực tiếp thăng cấp nội lực, mà là tính toán đợi sau khi kinh nghiệm thực chiến luyện hóa toàn bộ lại cùng kế hoạch. Nhưng không ngờ bản thân hôm nay sau khi uống rượu ngon của đối phương, không ngờ trực tiếp tăng lên 2 cấp, khiến Tô Bằng tiết kiệm mấy vạn kinh nghiệm thi triển. Mà một phương diện khác, Tô Bằng ở mặt pháp thuật, mặc dù cũng không thăng cấp, lại lấy được một thứ cộng thêm, chính là cảnh giới công pháp linh lực mặc dù không tăng, lại tăng 10% tổng lượng linh lực, khiến lúc Tô Bằng thi triển pháp thuật có thể kiên trì lâu hơn, cũng là thu hoạch bất ngờ. Tô Bằng cảm giác chỗ tốt của rượu ngon với bản thân, chắp tay nói với Tôn Ngộ. Đa tạ Tôn Đại Thánh, còn có thứ cho ngươi. Tôn Ngộ khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng. Ngươi có vàng hoặc bạc không phải khối lớn, hoặc là đại nguyên bảo cũng được. Tô Bằng nghe xong, hơi sững sờ, có điều lập tức gật đầu, từ trên người lấy ra một thỏi vàng, nói. Đây là thỏi vàng 1 cân, không biết đại thánh đủ dùng không? Không phải ta dùng. Tôn Ngộ nói, có điều vẫn nắm lấy thỏi vàng từ trên tay Tô Bằng, tay bóp nhẹ 2 cái, liền biến thành một quả cầu vàng. Tô Bằng cũng không cảm giác kinh ngạc, loại trình độ này mình cũng có thể làm được, dùng nội lực quán chú liền có thể đem kim loại mềm như vàng thay đổi hình dạng. Có điều hắn cũng tò mò, Tôn Ngộ đây là muốn làm gì? Ở trong ánh mắt hiếu kỳ của Tô Bằng, Tôn Ngộ ném quả cầu vàng này xuống đất, sau đó dùng côn đồng của mình đập nhẹ trên mặt đất. Sức nặng côn đồng nặng hơn trong tưởng tượng của Tô Bằng xa, cú đập này khiến quả cầu vàng trên mặt đất bị nện thành một bánh vàng. Tôn Ngộ từ trên mặt đất cầm bánh vàng lên thổi thổi cho bụi trên đó, đưa cho Tô Bằng, nói. Thứ này cho ngươi, trên đó có dấu vũ khí của ta, ngươi mang trên người, gần đây thiên hạ không quá thái bình, rất nhiều yêu tộc không biết nơi nào đến đang hành động. Ta nghĩ mấy đại thánh khác cũng sẽ hoạt động mạnh ở thiên hạ, nếu ngươi gặp phải bọn họ, liền đưa bánh vàng này cho bọn họ xem, bọn họ tất nhận ra là dấu vết tín vật của ta, mặc dù chúng ta đã lâu không liên lạc, nhưng nể mặt ta bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Tô Bằng nghe xong trịnh trọng gật đầu, mặc dù thực lực mình coi như không tệ, nhưng mà 5 tháng những yêu vương đại thánh này tu hành không biết gấp bao nhiêu lần bản thân, thực lực nhất định là mạnh hơn mình, bản thân có nhân tình này, sau khi nếu gặp phải chuyện có lẽ có thứ trợ giúp. Tốt lắm, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, hôm nay chúng ta liền chia tay ở đây, con người của ta chú ý duyên phận, chúng ta tách ra từ đây, sau này hữu duyên gặp lại. Tôn Ngộ dựng côn đồng trên đất, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ Tôn Đại Thánh tặng rượu, chúng ta tạm cáo biệt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tôn Ngộ gật đầu, sau đó hô một tiếng. Đi đây. Nói xong, miệng hắn mang theo gào thét, thi triển thân pháp, xách côn đồng lao về phương xa. Tô Bằng thấy, chắp chắp tay với hướng Tôn Ngộ đi, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở trong bóng đêm, sau đó nhìn rõ hướng mình lúc đến, Tô Bằng liền thi triển thân pháp, đi tới hướng mình đã từng tới. Một canh giờ sau, Tô Bằng chạy về địa phương bản thân ban đầu gặp Tôn Ngộ. Con tuấn mã của Tô Bằng còn buộc ở trên cây trong rừng, lúc này đang ngủ, Tô Bằng nhìn sắc trời cũng đã 3 giờ sáng. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, chẳng những gặp được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ còn được hắn tặng rượu, nội lực tăng lên tới cấp 10, cứ vậy kiếm pháp cùng nội lực của ta đều đã tu luyện tới đầy cấp. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, nhìn ánh trăng sáng chói trong tinh không, lại nhìn trước mắt loạn thạch chồng chất, trong lòng Tô Bằng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Bán thức kiếm pháp của ta đã tăng đến đầy cấp mấy ngày, vẫn chưa thí nghiệm uy lực tất sát, không bằng hôm nay liền thử chút tất sát, đến tột cùng là loại uy lực nào. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 504 uy lực của ngạo ý kiếm liên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng cảm thấy nửa đêm không có gì làm, sinh ra suy nghĩ muốn thí nghiệm uy lực của kiếm pháp bán thức. Hắn nghĩ liền làm, rút vô phong kiếm ra. hướng về phía không gian thi triển một chiêu kiếm pháp bán thức. Kiếm pháp bán thức cấp 4 trở lên đã tự động mang theo một chút tụ lực tất sát bình thường, mà kiếm pháp bán thức của Tô Bằng đã thăng cấp đến cấp 10, chỉ nghe thấy bên tai liên tục vang lên 3 tiếng đinh đinh đinh. Tô Bằng trong lòng hiểu rõ, sau khi kiếm pháp bán thức của mình thăng cấp đến cấp 10, chỉ cần sử dụng kiếm pháp là có thể sử dụng 3 lượt tất sát bình thường. Có điều Tô Bằng không có sử dụng tất sát bình thường, mà là muốn thí nghiệm áo nghĩa ngạo ý kiếm liên của kiếm pháp bán thức cấp 10. Tô Bằng thấy trước người mình không xa có một khối đá xanh cực lớn cao khoảng 6-7 mét, ở trên vách núi giống như là thiên thạch từ trên trời rơi xuống cứ như vậy ở lại đó luôn, liền thi triển thân pháp, thân thể nhảy tới bên kia. Đi tới bên cạnh tảng đá khổng lồ này, Tô Bằng cũng không do dự nữa, ra tay thi triển ra áo nghĩa ngạo ý kiếm liên. Đoành! Chỉ thấy một đóa hoa sen kiếm khí so với lúc bình thường Tô Bằng thi triển tất sát còn lớn hơn gấp đôi, gần như được thực chất hóa, có thể sử dụng mắt thường để trông thấy kiếm khí hoa sen đột nhiên nở rộ. Đóa hoa sen này nở rộ hết sức xinh đẹp, nhưng mà kiếm khí luyện hóa này cũng không phải là loại tất sát bình thường chỉ phóng ra lực lượng. Kiếm khí được tạo thành từ một đóa kiếm khí hoa sen này, vô cùng sắc bén, đụng vào tảng đá gần như không có lực cản gì, trực tiếp bổ một đường. Kiếm khí hoa sen nở rộ không bao lâu, nhưng cũng duy trì trên không trung nhiều hơn một giây, Tô Bằng cảm giác nếu lúc này có người đụng phải, hẳn cũng sẽ bị cắt luôn. Đợi đến khi một giây đồng hồ qua đi, sau khi kiếm khí hoa sen biến mất, chỉ thấy khối đá khổng lồ kia đột nhiên phun ra không ít bột phấn từ tảng đá do bị kiếm khí gọt phải, những bột phấn kia giống như là suối phun vậy không ngừng tuôn trào. Cứ như vậy trong nháy mắt, khối đá khổng lồ cao bằng 2-3 người này cứ như vậy oành một tiếng, vỡ thành vô số khối vụn, rơi vào dưới chân Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua đá xanh dưới chân, chỉ thấy những hòn đá này đã bị kiếm khí gọt thành có kích thước đường kính khoảng 10 phân, bề mặt của những hòn đá này trơn nhẵn bóng loáng, giống như là dùng máy móc gì đó mài qua vậy, khó có thể tưởng tượng là do kiếm khí của mình gọt thành. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Bằng không khỏi chấn động, một chiêu áo nghĩa này uy lực cường đại. Mình từng nghe nhị sư huyên Độc Cô Thắng nói đại sư huyên của mình từ đạo kỳ đã từng một kiếm gọt một đỉnh núi, mình lúc ấy sau khi nghe không khỏi kính sợ run người. Vậy mà bây giờ võ công của bản thân thế nhưng cũng có thể gọt một khối đá xanh lớn như vậy, nếu tiếp tục luyện thêm nữa, nói không chừng cũng ngày nào đó có thể đạt đến cảnh giới của đại sư huyên. Đá xanh còn như thế. Ta cảm giác kiếm khí này sắc bén dị thường, có lẽ uy lực còn cường đại hơn một chút, cắt đá chém vàng cũng đều được. Nếu thi triển với người, chẳng phải là thoáng cách đã gọt người thành khối vụn sao? Tô Bằng nhìn đá xanh trên đất, không khỏi chắc lưới hít hà, một chiêu này có thể gây cho kẻ địch thương tổn rất lớn. Một lát sau, trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ. Nếu không đến thời khắc nguy cấp, hoặc là lúc sinh tử một mất một còn, thì không thể sử dụng một chiêu này, nếu không một chiêu này thật sự là quá tuyệt hậu, thi thể cũng không lưu lại cho người ta được đầy đủ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy, đồng thời một chiêu này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng cũng không thể sử dụng liên tục. Bởi vì ba cái tụ lực tất sát của Tô Bằng thế nhưng lại sử dụng cạn sạch toàn bộ ở một chiêu áo nghĩa ngạo ý kiếm liên này. Một chiêu này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng tiêu hao cũng gấp 3 tất sát bình thường. Bán thử nghiệm chiêu thức của bản thân xong, trong lòng cảm giác có chút chấn động, sau khi một chiêu này xuất hiện, kiếm pháp bán thức đã thay đổi không còn trạng thái không nóng không lạnh như lúc trước nữa, quả thực rất bá đạo. Có thể mình ngoại trừ nhất đao phong vân ra, chiêu này chính là chiêu có lực công kích mạnh nhất. Cuối cùng, Tô Bằng đoán chừng thời gian đã khoảng 3 giờ đến 4 giờ sáng, Tô Bằng cũng không có tiếp tục thử nghiệm chiêu thức khác, mà là đăng xuất ra ngoài, định ra ngoài ngủ một hồi. 3-4 ngày sau, Tô Bằng vẫn giữ tiết tấu này như cũ, mỗi ngày ban ngày đi đường, ban đêm dừng chân ngay tại núi hoang tiếp tục luyện hóa nội đan đại yêu. Cứ như thế vài ngày sau, kinh nghiệm thực chiến mà Tô Bằng luyện hóa được cũng có hơn 7-8 vạn. Trí nhớ bên trong nội đan đại yêu, Tô Bằng cũng đã dung hợp một phần, đã biết được rất nhiều điểm quan trọng trong việc tu luyện của yêu quái, cũng có hiểu biết nhất định với yêu quái. Mà lúc này, lộ trình của Tô Bằng cũng đã đi được không ít, đã đi qua hơn nửa lộ trình. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 505 uy lực của ngạo ý kiếm liên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng lúc này đã đi ra khỏi Kiền Châu tiến vào Thục Châu. Địa hình của Thục Châu so với Kiền Châu cũng không sai biệt lắm, cũng là có nhiều bồn địa, nhưng đất đai so với Kiền Châu thì phì nhiêu hơn không ít, không giống như Kiền Châu người ở rất thưa thớt, tuy rằng vẫn nhiều núi như vậy, nhưng dọc theo đường đi thành thị cũng nhiều hơn. Đêm nay thành thị mà Tô Bằng dừng lại chính là thành Dương Đức ở Thục Trung. Tòa thành thị này cùng với quận Giang Ninh cũng không sai biệt lắm, có khoảng 6-7 vạn nhân khẩu sống ở đây, lại thêm không ít người từ nơi khác đến, cũng coi như là một tòa thành thị có chút phồn hoa. Người cai quản thành Đức Dương là một chấm thang hội tương tự như Liên Minh Ngũ Thành, gọi là Thiên Phủ Hội. Dấu hiệu nhận biết là trang phục một thân màu đen, trên đầu đeo khăn đỏ. Tô Bằng vào thành trên đường đi thấy không ít người mặc trang phục như vậy, hỏi thương gia người địa phương mới biết bọn họ là người quản lý nơi này. Trang phục khách giang hồ của Tô Bằng cũng không quá mức khiến người của Thiên Phủ Hội chú ý. Thục Châu tuy rằng là vùng núi, nhưng cũng như là địa phương rất phát đạt lưu thông. Hàng năm người tới nơi này không biết có bao nhiêu, có một chút khách giang hồ lui tới cũng chỉ là chuyện bình thường, chẳng qua là hình ảnh Tô Bằng áo xanh mang kiếm, cũng ít nhiều vượt ra khỏi lớp người giang hồ hỗn loạn ở tầng dưới chót, giống như là kiếm khách có chút danh tiếng, cho nên người của Thiên Phủ Hội cũng có chút để ý nhưng cũng không có tới gây phiền toái. Tô Bằng tiến vào trong thành. Phát hiện dân cư nơi này có điểm đặc sắc, kiến trúc chủ yếu dùng vật liệu là đá xanh, đường phố trong thành cũng là dùng đá xanh trải thành. Trên đường phố, ngoại trừ người ăn mặc giống như người Giang Ninh Lâm Y ra, không ít người ăn mặc hết sức đặc sắc, hẳn là tộc đàn đặc biệt ở nơi đây. Hai bên đường phố có rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong buôn bán các loại quà vặt, còn có người dứt khoát ở trên đường phố bày một cái nồi lớn, trong nồi cũng đều là một số quà vặt dùng xiên que bằng trúc xuyên kia, nếu như có người muốn ăn thì ném vào mấy đồng là có thể cầm lấy vài xiên, sau đó bỏ thêm một số rau dưa và tương ớt do lão bản đưa cho ăn hết sức ngon lành. Tô Bằng trước kia ở trong nước rất ít đi ăn quà vặt, cho nên thật sự chưa ăn qua loại đồ ăn này, lúc này thấy vậy bỗng nhiên ngón trỏ cử động, lập tức nhảy xuống đi tới bên cạnh quán quà vặt, ném ra hơn mười mấy đồng tiền, cùng với những cư dân bình thường của thành Dương Đức vây quanh nồi sắt bắt đầu ăn. Tô Bằng còn chưa kịp ăn mấy xiên đồ gì đó, đang lúc chiến đấu hăng hái với đậu hủ cá nóng hổi trong tay, bỗng nhiên trên đường phố truyền đến một trận thanh âm gà bay chó sủa. Tô Bằng theo tiếng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mấy người gia đinh thoạt nhìn cũng có chút hung ác, cầm trong tay roi ra cưới khoái mã mở đường ở phía trước. Phía sau có một cỗ kiệu lớn tám người nâng, bị một đám người giống như là giang hồ hiệp khách vây quanh trước sau, đi đến bên này. Người đi đường trên đường phố thấy nhóm người này, lập tức cuống quýt dạt ra hai bên đường phố, lập tức nhường cho bọn hắn một con đường lớn. Mấy người gia đinh mặt mũi hung ác mở đường phía trước kia, dương dương đắc ý, ngồi trên lưng ngựa hết sức kiêu ngạo đi về phía trước. Chỉ là đột nhiên ở phía trước, trên đường có một cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi, trên tay cầm kẹo đường, đứng ngây ngốc ở giữa đường phố không có người, nàng tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa cha mẹ dường như nhất thời không có trông nom được nàng, để một mình nàng đứng ở chỗ này. Lúc này chợt thấy người xung quanh đều không thấy đâu nữa, cô bé sững sờ ngẩn người không biết nên làm gì. Trẻ con nhà ai không biết sợ vậy, cút ngay. Hai gia đình đi trước mở đường thấy tiểu cô nương này vẫn còn đang đứng ở giữa đường phố, lập tức không kiên nhẫn, một gia đinh vung lên roi ra trong tay đánh vào tiểu cô nương này. Tiểu cô nương sợ choáng váng, một roi này nếu bị quất trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại mũm mỉm của nàng nhất định sẽ lưu lại một vết roi, nói không chừng cả đời phải lưu lại vết sẹo cùng với bóng ma trong lòng. Vào lúc đó, có một người đàn ông bỗng nhiên bổ nhào tới, thoáng cách đã nhào tới trước người tiểu cô nương kia, roi ra đó không có quất trúng tiểu cô nương, mà là được tấm lưng của người đàn ông này ngăn lại. Người này đau nhức nhe răng trợn mắt một cái, có điều vẫn có thể lập tức ôm lấy tiểu cô nương chạy vào đám người đứng hai bên đường. Con nít ngu xuẩn. Hai gia đình mở đường thấy tình hình vậy liền mắng một tiếng, sau đó tiếp tục cầm roi đi trước mở đường. Thấy cảnh tượng này, Tô Bằng nhíu mày, tạm thời dừng ăn xiên đậu hủ cá trong tay, nhìn thoáng qua đám người này, quay đầu lại nói với lão bản. Lão bản, đây là người nào vậy? Ta thấy bọn hắn cũng không có mặc y phục của Thiên Phủ Hội, sao lại ở trong thành bá đạo như thế? Người của Thiên Phủ Hội mặc kệ bọn hắn xa. Đều là một đám con mẹ nó đồ mất dạy, ai mà tới quản ai chứ? Nghe xong lời của Tô Bằng, lão bản bán quà vặt không khỏi dùng tiếng địa phương đặc sắc của Thục Châu phàn nàn một chút. Sau đó mới nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người của Thiên Phủ Hội mới hạ giọng nói với Tô Bằng. Thấy cái kiểu lớn tám người nâng đó chứ, người ngồi bên trong chính là em vợ của đại đương gia Thiên Phủ Hội, tự xưng là thương nhân, con mẹ nó bức nam hiếp nữ gì cũng làm, trong thành Dương Đức không ai là không biết danh tiếng của đồ mất dạy này. Ngày ngày dương oai dếu võ. Sao không có giang hồ đại hiệp nào nhìn hắn không vừa mắt mà một kiếm bổ chết hắn đi nhỉ? Tô Bằng nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra trong kiểu kia là em vợ của đương gia Thiên Phủ Hội, trách không được kiêu ngạo như thế, có thể chiêu dụ rất nhiều nhân vật giang hồ hộ vệ cho hắn, lại bá đạo ở trong thành Dương Đức như thế. Chẳng qua là Tô Bằng nhìn người này có chút không vừa mắt. Vừa rồi nếu không phải tiểu cô nương kia kịp thời được người khác bảo vệ ôm đi, sợ là lúc này khuôn mặt đã bị phá nát. Tiểu cô nương 3-4 tuổi mà mấy người gia đình kia đều ra tay được, tay sai như thế cũng biết được chủ nhân có cái đức hạnh gì. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 506 trảm thủy kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng quay đầu lại. Nhìn lại giữa ngã tư đường, chỉ thấy lúc này, hai gia đình cầm roi mở đường vẫn còn đang chỉ cao khí ngang cưới khoái mã đi trên đường, cũng cách mình không xa. Tô Bằng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, vừa hay nhìn thấy dưới mũi chân mình có một hòn đá nhỏ, mũi chân Tô Bằng truyền nội lực, nhẹ nhàng đá một đá, cục đá lúc này giống như là viên đạn đột nhiên bắn ra thoáng cái đánh vào trên cổ con ngựa của gia đình bá đạo phía bên phải đường kia. Nội lửa bao lấy cục đá làm cho nó phóng rất nhanh, giống như viên đạn đánh vào trên cổ ngựa. Lập tức con ngựa cao to này chân trước giơ lên, hí vang một tiếng đau nhức. Gia đình hung ác kia lại cũng cưỡi ngựa không giỏi, thoáng cách đã bị ngã xuống ngựa, ngã ở trên mặt đường đá xanh. Tô Bằng nhìn vậy, dưới chân vừa định đá thêm một cục đá, để tên gia đình còn lại cũng bị đánh rớt xuống, nhưng mà còn chưa có động thủ đã thấy ngựa của tên gia đình kia cũng đột nhiên hí vang một tiếng, nhảy dựng lên quật người đang cưỡi té xuống. Thì lực của Tô Bằng cực kỳ lợi hại, hắn thấy được trong nháy mắt vừa rồi. Một quả hạnh đào bay ra đánh vào trên mông của con ngựa kia, nên nó mới bị đau hí vang lên như vậy. Nhìn thấy như thế, cục đá dưới chân Tô Bằng cũng không nhắm vào con ngựa kia nữa, mà là hướng về phía huyệt thái dương của tên gia đình hung ác vừa rồi định dùng roi quất người kia. Cục đá này Tô Bằng cũng không dùng toàn lực, nhưng mà bắn ra cũng như điện xẹt, đánh vào trên huyệt thái dương của gia đình kia. Gia đình này chỉ là bề ngoài hung ác, trên thực tế võ công trả ra gì, căn bản chỉ bằng một người bình thường, thoáng cách đã bị cục đá do Tô Bằng bắn ra đánh ngất đi rồi. Ánh mắt của Tô Bằng từ đầu đến cuối lại cũng không dừng lại trên người gia đình mà mình dùng cục đá đánh ngất xỉu kia, mà là nghĩ đến phương hướng mà quả hạch đào vừa rồi mới bay ra. Tô Bằng trong đầu suy nghĩ về quỹ tích bay ra của quả hạch đào một chút, cuối cùng rơi vào trên một người mặc một thân trường sam màu lam nhạt đứng ở đối diện đường. Khi Tô Bằng nhìn về phía người này, lại phát hiện người này cũng đang nhìn lại mình, ánh mắt hai người tiếp xúc, khóe miệng đối phương lộ ra ý cười, khẽ gật đầu với Tô Bằng. Sau đó xoay người lại đã dung nhập vào trong đám người, biến mất không thấy. Tô Bằng thấy vậy nhẹ gật đầu, bộ dáng kiêu ngạo áp bá của hai gia đình kia, không chỉ có mỗi mình chịu không nổi, người đối diện nọ hẳn cũng là một hiệp khách, thấy một màn vừa rồi không nhìn được, cùng mình không hẹn mà cùng sinh ra suy nghĩ giáo huấn hai gia đình kia, hơn nữa cũng nghĩ là làm luôn. Tô Bằng nhớ lại lực đạo của quả hạch đào mà đối phương mới vừa bắn ra, lúc này cảm giác thực lực của đối phương cũng có thể không tầm thường. Thủ pháp bắn ra không giống như là chuyên môn chơi ám khí, chỉ là tiện tay ném ra, có được loại lực đạo cùng với độ chính xác này, chứng tỏ tu vi nội lực của đối phương không kém, chí ít cũng bằng được 6-7 phần trình độ của mình. Hơn nữa hành vi của đối phương hết sức chu đáo, sau khi đánh người trực tiếp rời đi. Không để cho đối phương có cơ hội tìm được mình, xem ra là một người từng trải, không cần mình phải lo lắng cho hắn. Lúc Tô Bằng nghĩ đến những chuyện này, người trên đường phố mới kịp phản ứng, nhìn thấy hai gia đình hung ác đều bị ngã xuống ngựa, lập tức chung quanh không biết là người nào dẫn đầu, phát ra một tiếng vỗ tay tán thưởng hết sức vang dội. Dân chúng chung quanh cũng cảm thấy hả giận, đều lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, gia đình hung ác không có bị đánh ngất kia, vốn muốn chửi đồng những người chung quanh này, chẳng qua là lúc này xem bộ dạng cả đám quần chúng này dường như đang chí khí bừng bừng. Không khỏi ngoài mạnh trong yếu, sắc mặt biến đổi cũng không nói lời nào, giống như con chó bị đứa nhỏ ném hòn đá, tuy rằng kêu thì rất dữ như thật ra thì lá gan cực kỳ nhỏ. Tô Bằng cũng không có tiếp tục tham gia náo nhiệt, đằng sau đám người kia có người võ lâm, người cao minh một chút sẽ phát hiện có người trong võ lâm động tay với hai gia đình này, Tô Bằng một thân trang phục giang hồ, không muốn tự tìm phiền toái. Cho nên hắn cầm lấy vài đồng tiền đưa cho lão bản bán quà vặt, nhưng mà vừa quay đầu lại thì thấy lão bản mang trên mặt nụ cười thiện ý, lắc đầu liên tục, nói: đi nhanh đi, chớ để bị người của Thiên Phủ hội bắt được. Tô Bằng nhìn thấy vậy, không khỏi cũng lộ ra nụ cười mỉm, lão bản này ngược lại cũng rất mắt sắc, phát giác có thể là mình động tay động chân. Tô Bằng cũng không miễn cường với thiện ý của đối phương, chắp tay một cái rồi lách mình đi vào phía sau đám người, dẫn ngựa đi đến một cái hẻm nhỏ rồi đi thẳng. Sau khi đi qua hẻm nhỏ này, Tô Bằng sờ sờ bụng. Vốn muốn ăn mấy xiên đó thay bữa cơm đêm, nhưng mà chưa ăn được bao nhiêu đã bị em vợ của đương gia Thiên Phủ hội kia quấy rầy, vì thế cũng không có được ăn no. Hơn nữa ngựa của mình cũng rất lâu chưa có ăn đồ cho ngựa, nếu cứ tiếp tục cho ăn cỏ xanh ở giã ngoại, có thể sẽ bị kiết lìa mất. Tô Bằng liền tìm một khách điếm trước ở lại ăn một chút gì đó, sau lại cho ngựa ăn một chút bã đậu và yến mạch. Hắn sắt ngựa đi một lúc, rốt cuộc thấy được một nhà khách điếm thoạt nhìn xem ra không tệ. Khách điếm kia có 3 tầng, cao hơn 10 thước, trên lầu rũ xuống 2 hàng đèn lồng màu đỏ, mặt tiền của cửa hàng là cửa gỗ màu đỏ thẫm, phía trên có một bảng hiệu lớn, hai bên bảng hiệu là hai câu đối bằng một điêu trái phải viết: Nam Bắc Khả An Thân Đại Hảo Hà Sơn Vi Nhịch Lữ, Đông Tây Giá Thích Ý Vô Biên Phong Nguyệt Thị Lương Bằng Mở Ngoặt Tròn Trời Nam Biển Bắc Trốn Yên Ổn, Non Sông Tươi Đẹp Dựng Lữ Quán Bờ Đông Bến Tây Phong Nguyệt Vô Biên Làm Bằng Hữu. Phía dưới bảng hiệu có một tấm hoành phi: Tiếu Nghinh Tứ Hải Tân Khách, Mở Ngoặt Tròn Cười Đón Khách Bốn Phương Đóng Ngoặt Tròn. Trên hoành phi có một tấm bảng màu đen đề 3 chữ vàng to, viết là nhất phẩm cư. Lão bản nhà này cũng thật biết cách làm ăn, nhìn cửa cũng biết là thương gia lớn, phục vụ hẳn là không tệ. Tô Bằng nhìn thoáng qua khách điếm này ấn tượng không tệ, liền dắt ngựa đi vào bên trong. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 507 trảm thủy kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chào mừng khách quan. Tô Bằng vừa đi đến cửa, đã thấy hai tiểu nhị đứng thẳng bên cửa, giống như là chuyên môn đón đưa tân khách lui tới, giống như là tiểu thư tiếp khách thời hiện đại. Lúc này thấy Tô Bằng đi tới, một người mang theo khuôn mặt tươi cười đi lên giúp Tô Bằng dắt ngựa, một tiểu nhị khác thì dẫn Tô Bằng tiến vào khách điếm. Sau khi tiến vào khách điếm, Tô Bằng phát hiện khách điếm này so với khách điếm bình thường xa hoa hơn một chút. Tầng 1 của khách điếm không hề hỗn loạn giống như tiểu lâu bình thường, bàn ghế chẳng những không cũ kỹ mà còn được sơn một lớp sơn đỏ, lau chùi đến không nhiễm một hạt bụi. Khách nhân bên trong cũng dường như có chút thân phận, không phải là thương nhân thì cũng là giang hồ hào khách có chút địa vị giang hồ, không hề giống với đại đa số khuôn xe hoặc là nhân sĩ tầng lớp thấp ở các khách điểm nhỏ bình thường. Chẳng qua là tầng này xem ra người có chút nhiều, tuy rằng mỗi cái bàn đều còn có chỗ trống, nhưng không còn cái bàn trống nào. Khách quan, ngươi là ăn cơm hay là ở trọ? Nếu như là ăn cơm thì hiện tại khách khá đông, có thể phiền ngươi chờ một chút, hoặc là phải cùng người khác ngồi một bàn. Nếu như là ở trọ thì sẽ có sư phụ làm thức ăn mang đến tận phòng cho ngươi. Tiểu nhị thấy Tô Bằng quét nhìn khách điếm hơi khẽ nhíu mày, đoán được ý liền nói với Tô Bằng. Ở trọ trước đi, cho một gian phòng hảo hạng. Tô Bằng nói với tiểu nhị cười gật đầu, dẫn Tô Bằng đi tới quầy hàng. Một gian phòng hảo hạng. Tiểu nhị trong miệng sướng lên, trong quầy có một tiên sinh dường như làm nhiệm vụ thu chi gật đầu, nói. Phòng chữ thiên giáp lục còn có một phòng hảo hạng. Ở trọ cần phải giao trước 10 lượng bạc trắng, phòng hảo hạng 5 lượng một ngày. Tô Bằng nghe xong, khẽ cau mày, nói. Mắt như vậy. Ha ha, khách quan có chỗ không biết, nhất phẩm cư của chúng ta là khách điếm số 1 số 2 trong thành Dương Đức này, trong phòng toàn bộ đều được bày trí xa hoa, 5 lượng bạc trắng không tính là quá đắt, hơn nữa phòng chữ thiên cũng rất lớn, tầm mắt tốt lắm. Nếu khách quan cảm thấy quá đắt còn có phòng chữ địa cùng với phòng chữ nhân, phòng chữ địa một ngày 3 lượng bạc, phòng chữ nhân một ngày 1 lượng bạc. Tô Bằng tất nhiên không để ý đến mấy lượng bạc này, chẳng qua là cảm giác nơi này thu phí so với những chỗ khác cao hơn rất nhiều. Nghe tiên sinh thu chi giải thích như thế, Tô Bằng cũng bình thường trở lại. Tiện tay ném ra hai nguyên bảo nhỏ trị giá 2 lượng hoàng kim coi như là tiền thế chấp. Đặt phòng xong, Tô Bằng vừa định lên lầu nghỉ ngơi, chợt nghe một giọng nói vang lên. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vì bằng hữu kia nếu không có bàn thì không ngại đến nơi đây, chúng ta uống một chén cùng nói chuyện thế nào. Tô Bằng nghe những lời này, hình như là nói với mình, liền quay đầu lại, thấy cái bàn vị trí gần cửa sổ có một vị tiên sinh câu 30 tuổi mặc trường sam màu lam nhạt, nói chuyện với mình. Nhìn người này, Tô Bằng không khỏi nở nụ cười, chính là nam nhân dùng quả hạch đào đánh vào ngựa của gia đình bá đạo kia mà mình vừa mới gặp trên phố. Tô Bằng thấy xung quanh người này cũng không có người khác, liền mỉm cười, chắp tay nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Tô Bằng liền đi tới trước bàn. Tiểu nhị, ngoại trừ mấy món ta mới kêu ra, cho thêm mấy món thức ăn đặc sắc ở đây của các ngươi. Ngoài ra cho thêm một vò lão tửu. Người nọ mỉm cười gật đầu với Tô Bằng, sau đó căn dặn với tiểu nhị. Khách quan, ngươi xác định là muốn một vò, chứ không phải là một bình chứ? Tiểu nhị nghe xong có chút chần chờ hỏi, rượu ủ trong hầm của bọn họ cũng đều là 20 cân một vò, người bình thường uống hết nửa cân đã không chịu nổi rồi, mà giờ đây chỉ có hai người này, lại muốn cả một vò. Một vò. Người giang hồ quần áo lam nhạt không có tức giận, chỉ là hờ hứng lặp lại một lần. Được rồi, nhị vị nếu uống không được, có thể giữ lại ở quầy hàng, điếm chúng ta sẽ bảo quản cho hai vị. Tiểu nhị nói xong đi xuống chuẩn bị thức ăn. Tiểu nhị rời đi, người giang hồ trường sam lam nhạt liền hướng về phía Tô Bằng khẽ mỉm cười, nói. Chê cười rồi. Ta không có yêu thích gì khác, chỉ có tham uống rượu. Còn chưa có giới thiệu, ta gọi là Đỗ Thu, bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào? Tô Bằng nghe xong tên của đối phương trong lòng vừa động nhưng cũng không biểu lộ ra, chỉ là trả lời bình thường. Ta gọi là Tô Bằng, người quận Giang Ninh. Tô Bằng sau khi đi ra khỏi Lâm Y, dọc theo đường đi đều là rừng núi hoang vắng, cũng chẳng cố ý thay đổi gương mặt, bây giờ diện mạo vốn có của hắn. Tô Bằng sau khi tự báo danh tính, bỗng nhiên trên bàn rượu lúc này trầm mặc một hồi, sau đó Đỗ Thu mới hỏi Tô Bằng. Huyết thủ ma kiếm Tô Bằng. Trảm thủy kiếm Đỗ Thu. Tô Bằng đồng thời hỏi Đỗ Thu. Hai người cơ hồ là đồng thời nói, sau khi nói ra, hai người không khỏi đều đồng thời sững sờ, sau đó cười ha ha. Thật sự là trùng hợp. Không ngờ chỉ là muốn dạy dỗ áp nô nhà giàu có một chút lại gặp phải Đỗ Thu của giang hồ tứ tuyệt kiếm. Tô Bằng cười, nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu nghe xong cũng mang theo nụ cười mỉm, lắc đầu nói. Quả nhiên giang hồ đồn đãi không thể tin, trên giang hồ đem Tô Bằng của quận Giang Ninh miêu tả thành ma đầu võ công trác tuyệt nhưng lòng dạ độc ác. Mỗi bữa ăn đều muốn ăn thịt người tim người, đến nơi nào cũng phải giết mấy chục đến mấy trăm người. Hôm nay mới biết được đây là lời đồn đãi, võ công trác tuyệt thì thật sự, nhưng mà có ai thấy một ma đầu nào sẽ bởi vì nhìn thấy một cái tiểu cô nương bị khi dễ mà ra tay dạy dỗ kẻ ác độc chứ, nếu là ngươi đồng thủ giết hai người kia thì mới phù hợp với hình tượng mà giang hồ đồn đãi cho ngươi. Trên giang hồ nghe sai đồn bậy thôi. Tô Bằng nghe xong khoát khoát tay cười nói. Nếu dựa theo tin đồn trên giang hồ, ta phải là thân cao chín thước, áp ruột tóc đỏ răng nanh. Trên thực tế ta tuy rằng cũng không đến mức thư sinh mặt trắng nhưng cũng không dọa người như vậy chứ. Ha ha ha. Đỗ Thu nghe xong, không khỏi cười ha ha, nói. Tô lão để tuấn tú lịch sự. Ngược lại là những người đó đã sỉ nhục ngươi. Tô Bằng cũng mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua Đỗ Thu, nói. Ta nhớ Đỗ Huyên cũng hẳn là hoạt động ở phủ cận Lương Châu, sao lại đến Thục Châu này, là có chuyện gì hay sao? Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 508 tiểu quốc anh hùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe Tô Bằng nói vậy, Đỗ Thu cũng không che giấu, nói. Ta quả thật từ Lương Châu tới, chủ yếu là một năm trước, ta tiêu tốn 1.000 lượng hoàng kim mua được một hầm rượu vượt quá 100 năm cùng với rượu giấu bên trong, ta thỏa thuê uống 1 năm, nhưng mà lúc bước ra thì lại phát hiện trên người mình đã không còn bao nhiêu tiền tài, chỉ có thể tìm một vài chuyện để làm kiếm tiền mua rượu. Đúng lúc Lương Châu có một đại thương nhân cực kỳ giàu có. Muốn vận chuyển một lô châu báu đến quận Nam chứ Châu Nam Vân cần một cao thủ bảo vệ, ta bèn tiếp nhận việc làm ăn này, ông chủ ra giá 500 lượng hoàng kim, chỉ cần ta đem lô châu báu này an toàn vận chuyển đến Nam chứ, bây giờ ta đang trong quá trình vận chuyển hàng hóa đây. Chỉ là ông chủ ở phủ cận thành Dương Đức còn có công việc khác cần phải làm chậm trễ một hồi, đám châu báu còn có những hộ vệ khác ngày đêm bảo vệ. Ta cảm thấy ở cùng với những người kia có chút nhàm chán, bèn đi vào trong thành Dương Đức giải buồn một phen, lại không nghĩ rằng nhìn thấy gia đình ác bá kia, ta cảm thấy những kẻ này thật quá đáng, dự định dạy dỗ cho bọn chúng một trận, nhưng thật không ngờ rằng, Tô lão đệ cũng cùng đồng loạt ra tay với ta, sau đó ta trở lại khách điếm này, mới ngồi xuống thì gặp phải ngươi đi vào, bèn mời ngươi đến đây. Đỗ Thu nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, gật đầu nói. Thì ra là thế, thì ra lần này Đỗ Huyên đang áp tiêu. Đỗ Thu gật đầu, loại chuyện này trên giang hồ rất thông thường, những cao thủ không thuộc về hắc đạo kia, rất dễ dàng nhận được những nhiệm vụ thù lao hậu hĩnh như vậy, mặc dù thù lao của Đỗ Thu lần này chỉ có 500 lượng hoàng kim, dường như còn ít hơn rất nhiều so với lúc Tô Bằng huyết đấu. Nhưng trên thực tế áp tải không nhất định gặp phải cướp tiêu. Với tên tuổi giang hồ tứ tuyệt kiếm của Đỗ Thu cũng đủ làm cho bọn đạo trích khiếp sợ. 500 lượng hoàng kim mặc dù lãng phí chút ít sức lực, nhưng lợi nhuận tương đối dễ dàng. So với tính nguy hiểm trong huyết đấu Tô Bằng tham gia thì không cùng một đẳng cấp. Ha ha, ta từng gặp gỡ một vị tứ tuyệt kiếm khắc dịch kiếm thuật phó tử dịch, cùng hắn kết giao bằng hữu, từng nghe thấy hắn nhắc đến Đỗ Huynh, hắn vô cùng ngưỡng mộ võ công và nhân phẩm của Đỗ Huynh, cũng có nhắc đến Đỗ Huynh dường như rất thích vật trong chén này, hôm nay gặp mặt quả nhiên như thế. Tô Bằng cười nói với Đỗ Thu. Hắn đây cũng không phải khen tặng, lúc ấy mình đấu kiếm với Phó Tử Dịch ở Hồ Phàn Dương, Phó Tử Dịch đúng là đã nói trong giang hồ tứ tuyệt kiếm, xét về tính cách nhân duyên tốt nhất, có thể chính là vị Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu này. Nói đến Đỗ Thu này, trên giang hồ còn có lưu truyền một câu chuyện lý thú ít ai biết đến. Truyền thuyết nhà Đỗ Thu vốn là phú hào Lương Châu, nhưng lại chỉ có tiền tài, không có vũ lực. Nhìn giống như miếng thịt béo không có sức mạnh bảo vệ chính mình, ai cũng muốn nhào tới cắn một nhát, đến đời phụ thân hắn, bị cường hào lân cận lừa lọc vơ vét tài sản rất nhiều, Đỗ gia rút kinh nghiệm xương máu, bỏ ra một số tiền lớn từ nhỏ đã bồi dưỡng cho Đỗ Thu. Sư phụ vỡ lòng trên con đường võ học của Đỗ Thu, là một vị cao nhân phái Lữ Lương trên giang hồ, chỉ là vị cao nhân thích vui chơi hưởng lạc. Bản thân ở phái Lữ Lương thân phận cực cao, nhưng lại không muốn nhìn sắc mặt của đám đồ tử đồ tôn trong môn phái. Nói đó là một đám chỉ biết lợi hại của người thường, còn mình lại giả làm đạo sĩ, vân du giang hồ. Khi hắn đi đến Lương Châu, đúng lúc trên người không còn đủ tiền, nghe ngóng lân cận, biết được Đỗ gia là phú hộ nổi tiếng, vì tiền bối này chay mặn không kiêng. Dự định đầu trộm đuôi cướp một hồi, đến Đỗ gia thuận tiện lấy một chút tiền tài làm lộ phí đi đường, Đỗ gia làm sao chống chọi được lão nhân gia người ta, kết quả đã bị lão tiền bối mò vào trong Đỗ gia. Hồ viện, võ sư, còn có vài võ sư võ đạo dạy dỗ cho tiểu Đỗ Thu trong nhà Đỗ gia, cũng không phát hiện tung tích của lão nhân này, nhưng trong lúc hắn ăn trộm, lại bị Đỗ Thu 5 tuổi nhìn thấy. Đỗ Thu khi còn bé cũng quyết đoán, không ngờ không hề hô một tiếng, tự mình rút kiếm sắt không có mũi nhọn mình thường sử dụng lúc luyện kiếm, tự mình bắt trộm. Lão tiền bối kia thấy loại kiếm pháp mà Đỗ Thu sử dụng, giống như khuôn mẫu, không khỏi sinh lòng trêu đùa, không dùng nội lực, chỉ dùng một nhánh cây làm kiếm, đấu kiếm cùng với Đỗ Thu. Trận đấu kiếm này khiến cho lão tiền bối giật mình, kẻ trước mắt này ngộ tính kinh người. Đỗ Thu vốn chỉ biết vài đường kiếm pháp thông thường mà võ sư vỡ lòng dạy cho hắn, còn lão tiền bối này sử dụng lại là tuyệt kỹ phái Lữ Lương, chỉ là không sử dụng nội lực, chỉ dùng chiêu số. Đỗ Thu kia đánh mấy lần, phát hiện kiếm pháp của mình không bằng đối phương, thậm chí có chút hăng máu. Học theo kiếm pháp của lão tiền bối, kết quả không đến một thời ba khắc, kiếm pháp phái Lữ Lương của lão tiền bối đã bị Đỗ Thu học được 7-8 phần. Lão tiền bối lập tức bị ngộ tính của tiểu Đỗ Thu làm chấn động, thử sức mấy lần với Đỗ Thu, biến hóa kiếm pháp mấy lần, tuy nhiên cũng bị Đỗ Thu học được. Lúc này lão tiền bối nổi lên lòng mến tài, không làm trộm nữa, xoay người bỏ đi. Ngày hôm sau, lão tiền bối thay đổi một thân trang phục đi vào Đỗ gia, tự giới thiệu, nói là muốn làm lão sư dạy võ cho Đỗ Thu, với thân phận lai lịch của hắn, Đỗ gia tất nhiên ngàn chịu vạn chịu, những lão sư dạy võ vốn được mời đến trước kia, sau khi nghe thấy lão nhân gia người ta báo danh hiệu, lập tức vác tay nải bỏ đi, không dám tranh đoạt với hắn. Cứ như vậy, lão tiền bối này liền trở thành sư phụ của Đỗ Thu. Chuyện trước đó làm trộm lại chợt phát hiện lương tài mỹ ngọc, cũng bởi vì sau một lần say rượu lỡ lời nói ra trở thành câu chuyện mọi người ca tụng trên giang hồ. Bản thân Đỗ Thu bởi vì nguyên nhân của lão tiền bối, thân phận trong giang hồ cực cao, cho dù là trưởng môn phái Lữ Lương bây giờ nhìn thấy Đỗ Thu cũng phải cung kính gọi một tiếng sư thúc. Một thân võ công của hắn có được tuyệt học phái Lữ Lương, hơn nữa hắn vào lúc thiếu niên tình cờ nuốt phải một con băng tầm ngàn năm, nội lực trở nên mang theo kình lực hàn băng, so với nội lực của chính phái Lữ Lương còn lợi hại hơn 5 phần, nhưng lại xuất hiện tật xấu, phải thường xuyên uống rượu mới có thể giảm bớt hàn khí băng tầm trong cơ thể, từ nay về sau hắn bèn thích thứ trong chén này. Bản thân Đỗ Thu bẩm sinh hiền hòa, không thích vì lợi ích tính toán chi ly. Sau khi phụ thân hắn qua đời, Đỗ Thu không muốn trông coi gia tài, trong nhà hắn là tam đại đơn truyền, tất cả tài sản đều là hắn kế thừa. Lúc này hắn bán sạch tất cả gia sản, sau đó trên giang hồ tung ra tin tức, hễ là bằng hữu giang hồ đến Đỗ gia tìm hắn, tuy rằng mặc kệ tiền bạc, nhưng lại có rượu ngon uống hoài không hết. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 509 tiểu quốc anh hùng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người trên giang hồ nghe nói tin tức này, không ít người đến Đỗ gia, quả nhiên, Đỗ Thu bán sạch tất cả gia tài, đại khái có mấy vạn lượng hoàng kim toàn bộ dùng để mua rượu ngon đặt ở trong Đỗ gia, rừng thịt có hay không không biết, nhưng hồ u thì nhất định là có. Lúc đó, Đỗ gia mỗi ngày đều tụ tập 300-500 khách, người giang hồ cho dù hắc đạo bạch đạo chính đạo tà đạo tất cả đều không phân chia thân phận, đều dùng thân phận tiểu quốc anh hùng đi đến Đỗ gia, mỗi ngày thỏa thích uống rượu. Đỗ Thu ban ngày uống rượu, say rượu thì múa kiếm luyện kiếm mệt thì đi lăn ra ngủ, tỉnh lại thì cứ tiếp tục uống rượu, thỉnh yến này kéo dài liên tục hơn 2 năm liền. Rượu của cả Lương Châu gần như đều bị hắn mua hết. Khách giang hồ tới tham gia đại hội tiểu quốc, không khỏi tràn ngập thiện cảm với Đỗ Thu, có ít người sẽ cùng Đỗ Thu tỉ thí võ công, có ít người sẽ dạy một vài bí quyết cho Đỗ Thu, có ít người sẽ lấy ra một vài sơn hào hải vị làm món nhắm, có vài người sẽ kể kiến thức giang hồ cho Đỗ Thu. Hai năm như thế, Triệu Thu cho dù võ công, nhân duyên, hay là kiến thức, đều có thực lực thành tích người khác 10 năm 20 năm mới có. Thể chất bản thân Đỗ Thu bởi vì băng tầm thay đổi, chẳng những sẽ không bị rượu làm tổn hại, ngược lại nội lực càng uống rượu càng lợi hại, hàn băng càng phát ra thuần khiết. Thậm chí có thể một kiếm gọt vò rượu bị gọt thành hai mảnh, nhưng một giọt rượu cũng không chảy ra, trong nháy mắt đã bị hiệu quả hàn băng đóng băng lại. Sau 2 năm, đến khi Đỗ Thu rút cuộc tiêu hết một lượng vàng cuối cùng trên người, hắn cao giọng hát vang cười lớn ra khỏi cửa, chính thức bước chân vào giang hồ, chưa tới 4 năm trên giang hồ liền xuất hiện danh hiệu Đoạn Thủy Kiếm. Hắn lúc này đã hoàn toàn luyện hóa sức lực băng tầm, mặc dù là một dòng suối nhỏ, một kiếm hắn chém xuống cũng có thể khiến cho dòng suối nhất thời đóng băng. Chém nước cắt nước không phải chỉ là nói xuống, thật sự có thể làm được. Chỉ là hắn mặc dù đã không cần uống rượu luyện hóa băng tầm, nhưng cũng không rời khỏi được thứ trong chén này. Phó tử Dịch Tô Bằng đã từng gặp gỡ, cũng rất là tôn sùng tính cách nhân phẩm của Đỗ Thu cùng với võ công của hắn, cho nên Tô Bằng đối với câu chuyện về Đỗ Thu, hiểu biết cũng khá cặn kẽ. Đỗ Thu lúc này nghe Tô Bằng nói thế nói: "Ồ, ngươi quen biết Phó Đại ca sao? Ta lần trước gặp được hắn, vẫn là 4 năm trước, khi đó hắn vừa mới thoái ẩn giang hồ, nghe nói là bởi vì yêu thương một cô gái. Những năm gần đây Phó Đại ca vẫn luôn không hành tẩu trên giang hồ nữa, e rằng một mực quyến luyến ôn hương noãn ngọc rồi, ta vô cùng hâm mộ hắn, chỉ là với tính cách của ta, sợ rằng cũng chẳng có nữ nhân nào yêu mến. Cũng không cách nào chân tình yêu một cô gái như thế được." Tô Bằng nghe thế, cười nói với Đỗ Thu: "Nhân sinh trên đời, làm sao có thể thập toàn thập mỹ trời cao, nếu như đã để Đỗ Huyên yêu thích mỹ tửu như vậy, lại cho Đỗ Huyên tửu lượng như biển lớn, hơn nữa cho Đỗ Huyên võ công cao cường, đã đối với Đỗ Huyên không tệ rồi, cần gì cưỡng cầu thứ cầu người khác có chứ?" Đỗ Thu nghe thế, hai mắt tỏa sáng, nói hay lắm, ta đời này không yêu thích cái khác, chỉ thích uống rượu, đặc biệt là thích có bằng hữu cùng chung chí hướng cùng nhau uống rượu, nếu như có một ngày có thể chết chìm trong biển rượu, chỉ cảm thấy kiếp nàng cũng đáng lắm, xem như chết có ý nghĩa. Hôm nay gặp được Tô lão đệ, ta cảm giác vô cùng hợp ý. Nghe được luận điệu này của ngươi, càng cảm thấy mình không nhìn lầm người, trời xanh đã để cho ta thích uống rượu, để ta có thể uống rượu, để ta có được võ công cao cường, vậy thì ta nên biết đủ, còn có cái gì không thỏa mãn nữa đây. Đúng lúc, Vào lúc này, tiểu nhị đem một vò rượu cũ lâu năm còn niêm phong bưng lên trên bàn hai người, hơn nữa dọn lên thêm vài món gà món vịt, cũng có hai bát lớn. Đỗ Thu Túng lấy vò rượu, rót đầy bát cho mình và Tô Bằng, sau đó giơ bát to lên, nói: Tô lão đệ, hiếm thấy có thể gặp được bạn rượu cùng chung chí hướng, cùng ta cạn chén này. Tô Bằng gật đầu, hai người nâng chén cùng nhau một cái, sau đó một hơi cạn sạch. Đỗ Thu tâm tình rất tốt, thấy Tô Bằng uống sảng khoái như thế, cười ha ha, lại đầy một chén cùng Tô Bằng uống. Tô Bằng đối với rượu thế nào cũng được, hắn không kiêng rượu, cũng không phải đặc biệt yêu thích, nhưng tửu lượng lại không tồi. Ở trong hiện thực, tửu lượng chính là trình độ 10 người địch một. Tới thế giới tử vong luân hồi này rồi, một là nơi này độ rượu không quá cao, ngoài ra có nội lực hộ thể, tất nhiên không sợ chỉ mấy hú rượu đơn thuần. Không chỉ Tô Bằng, đại bộ phận người tu hành nội công cao thâm đều không sợ uống rượu, thậm chí một lần uống hết 30-40 cân, thân thể nhìn như người bình thường không cách nào dung nạp lượng rượu này, cũng không cần dùng toilet một lần. Bởi vì nội lực đã tăng cường thân thể trên mức độ nào đó, có thể gia tăng sự trao đổi chất gấp trăm lần, khiến lượng nước có thể chứa trong cơ thể. Trong giang hồ có ghi chép tuyệt thế cao thủ nội gia nào đó, một lần vô cùng muốn ăn, không ngờ một hơi ăn hết ba con trâu, thời gian còn không quá một hai canh giờ, chính là sự trao đổi chất cùng hệ tiêu hóa tăng tốc gấp trăm lần, đem những món này biến thành năng lượng chứa đựng trong thân thể. Mặc dù hình thể sẽ không thay đổi mà béo lên, nhưng mật độ sẽ gia tăng rất nhiều, nghe nói cao thủ ngoại công tu hành đến cực điểm, hình thể gần như có thể đạt tới sức nặng gấp 5 lần người thường, đây là mật độ thân thể khác biệt. Cao thủ nội công tất nhiên sẽ không thua cao thủ ngoại công, chỉ là vận hành nội lực lại càng thêm thần kỳ mà thôi. Tô Bằng nếu chăm chú uống rượu, sử dụng nội công ăn gian, tương đương có thể uống gần 100 cân, vài bát rượu này chỉ là chút lòng thành mà thôi. Cứ như vậy, hắn và Đỗ Thu cạn liền mấy chén. Một vò rượu này cũng sắp nhìn thấy đáy, khiến tiểu nhị đứng bên nhìn líu lưới không thôi. Tiểu nhị tiếp tục mang rượu lên. Đỗ Thu uống tới thích thú, trong miệng hô: Tô Bằng thế nào cũng được, nếu đối phương có đã có lòng, hắn có thể tiếp tục bồi đối phương đến cùng. Lúc tiểu nhị mang rượu lên, Đỗ Thu nói với Tô Bằng: Mỗi khi uống rượu, ta đều muốn ngưỡng cổ hát lớn, đáng tiếc gia phụ trước kia chỉ chú trọng tu vi võ đạo của ta, không hề để ta được mấy ngày đi học, trong bụng không có chữ nghĩa nào, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể múa kiếm trợ hứng. Tô lão đệ xem ra có lẽ đã đọc không ít kinh thư, không biết có thi từ ca phú nào không có thể trợ hứng cho ta ngươi không? Tô Bằng nghe thế, mỉm cười, mở miệng nói: Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 510 các thiếu hiệp Phục Sơn kiếm phái. Chợt nghe trong tay Tô Bằng gõ bàn rượu, trong miệng ngân nga hát vang: Thiên hạ phong vân có bọn ta, giang hồ trốn ấy mới kinh qua, ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo, một trận cuồng say vẫn hơn là kiếm bạc ngựa phi hồn dù sợ, xương trắng thành non chim chóc xa. Mọi sự trên đời như nước chảy, giang hồ thân tại biết đâu mà. Bài Tô Bằng đang hát lúc này đây chính là bài thơ vị đại tài tử Hoàng Tê Dơ Y E Mơ viết vì Đông Phương Bất Bại được phổ nhạc trong phim điện ảnh kia, mang theo nhịp điệu rất mạnh, lại thêm giọng nói vốn đầy từ tính của hắn, lại hơi tăng thêm nội lực, lực xuyên thấu âm thanh rất mạnh. Lập tức khiến khách điếm đang ồn ào huyên náo bỗng chốc yên tĩnh lại. Thế giới tử vong luân hồi vốn chính là thế giới võ hiệp, cuộc sống của con người trong thế giới này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với giang hồ. Bài thơ này thê lương thẳng thắn, đúng là diễn tả hết cuộc đời của người giang hồ. Tửu khách trong lầu một không ít đều là người trong giang hồ, sau khi nghe chỉ cảm thấy trong lòng khuyết tán một loại cảm xúc bi thương khó hiểu, thật làm cho người khác không biết nên nói như thế nào. chẳng những là đám khách giang hồ này, cho dù là những người dáng vẻ thương nhân kia, trong lòng cũng đều mang theo ưu tư. Bọn họ mặc dù không phải là người trong giang hồ, thế nhưng dám đi lại đường dài trong cái thế giới này chắc chắn phải có chút giao tình với người trong giang hồ, cho nên cũng có thể hiểu được ý cảnh của bài thơ này. Trong lúc nhất thời, người người đều chợt nghĩ đến bản thân, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. Chính bởi như vậy, cho nên trong tầng 1 của căn khách điếm này bất chợt nhất thời trở nên yên lặng khác thường, không có người nói chuyện. Sau nửa ngày, mới có người phản ứng lại, nhất thời lại nghe thấy âm thanh không ít người cảm thán. Đỗ Thu vừa mới trong nháy mắt, cũng lâm vào trong ý cảnh của bài thơ Tô Bằng. Sau một hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng, nói: "Ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo. Một trận cuồng say vẫn hơn là chỉ dựa vào một câu này thôi, ta cũng phải cùng Tô lão để ngươi không say không về." Tô Bằng mỉm cười, nâng bát rượu lên, lúc vừa muốn uống cạn, lại bị người quấy rầy. "Hai vị bằng hữu mời." Lúc Tô Bằng và Đỗ Thu vừa muốn uống rượu, một thanh niên kiếm thủ ăn mặc vô cùng bắt mắt, cầm theo một thanh bảo kiếm tinh xảo, xem ra xuất thân dường như là không phải tầm thường, đi qua, nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu lúc này còn đang đắm chìm trong ý cảnh của bài thơ Tô Bằng hát, không hề để ý đến người này, chỉ đem rượu trong bát uống cạn một hơi. Người trẻ tuổi kia chủ yếu là nói chuyện với Tô Bằng, Tô Bằng trước tiên khoan uống bát rượu này. Nhìn thoáng qua người thanh niên đến trước mắt quấy rầy mình kia nói: "Có chuyện gì sao?" "Tại hạ Lý Ngọc Quỳnh, là đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái, cùng vài vị bằng hữu đến Thành Dương Đức làm việc. Vừa mới nghe bằng hữu ngâm bài thơ này, cảm giác rung động đến tâm can, vô cùng có hàm ý, cho nên mới không mời mà tới. Muốn mời hai vị bằng hữu cùng nhau uống rượu thỏa thích bàn chuyện nhân sinh." Tô Bằng nhìn thoáng qua bên kia, chỉ thấy quả nhiên còn có một bàn người, có hai nam một nữ đều đang nhìn về phía bên này. Mấy người kia trang phục cũng không khác mấy so với Lý Ngọc Quỳnh này, có lẽ sư huynh đệ đồng môn. Thục Sơn Kiếm Phái Tô Bằng cũng đã được nghe nói. Tên của kiếm phái này cùng tên với một môn phái tiên kiếm nào đó, nhưng không phải là tạo ra tiên kiếm. Chỉ là một đại môn phái ở Thục Châu mà thôi, địa vị ở Thục Châu tương đương với phái Thanh Thành ở quận Giang Ninh, nghe nói đương gia của Thiên Phủ hội thế lực lớn nhất của nơi này chính là đệ tử Thục Sơn Phái. Chỉ có điều, khống chế của Thục Sơn Phái với Thành Dương Đức, không có khống chế nghiêm ngặt như phái Thanh Thành mà thôi. Tô Bằng nghe thế, nhìn thoáng qua Đỗ Thu lúc này đã hồi phục tinh thần, tính cách hắn rất tốt. Khẽ cười nói: "Không sao, ta là người rất thích náo nhiệt, vậy để bằng hữu của ngươi qua đây đi." Lý Ngọc Quỳnh nghe thế mừng rỡ kêu gọi bằng hữu của hắn đi qua đây ngồi cùng một bàn. Mấy người qua đây cũng tự báo danh tính lai lịch, quả nhiên không ngoài dự đoán đều là đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái, lần này là xuống núi làm việc, trước đó đã làm xong xuôi, chuẩn bị đi dạo một vòng trong Thành Dương Đức. Lại gặp phải Tô Bằng và Đỗ Thu. Mấy người này, nhắc tới thật ra thân phận tương tự như Hoắc Tư Kiệt, Hoắc Thiếu Hiệp Tô Bằng đã sớm gặp được trong chuyến du hành ở Đằng Châu, chỉ là người này càng hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, mà mấy người trẻ tuổi kia, mặc dù cũng đều có sự kiêu ngạo của đại môn phái, nhưng cách đối đãi cùng người khác cao minh hơn Hoắc Tư Kiệt kia rất nhiều, có thể là do kinh nghiệm. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm khái, mình và Hoắc Tư Kiệt cũng là nghiệp duyên, nếu không phải Hoắc Thiếu Hiệp vừa mới xuống núi tuổi trẻ khí thịnh, rèn luyện thêm vài năm như vậy, gặp mặt lần nữa, nói không chừng cũng giống như mấy người này trở thành bằng hữu chứ không phải kẻ địch rồi. Có điều suy nghĩ nhiều vô ích, Tô Bằng nâng bát lớn tự mình lại uống thêm một chén rượu. Một chén rượu uống xong đặt bát xuống, Tô Bằng đang nghe thấy Lý Ngọc Quỳnh kia nói với Đỗ Thu. "Còn chưa thỉnh giáo danh tính của hai vị, nhìn khí độ của hai vị, đương nhiên không phải là hạng người vô danh trên giang hồ, mong được thỉnh giáo tên tuổi của hai vị bằng hữu." Đỗ Thu không sao cả, hắn cho tới bây giờ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chỉ nói là ta tên là Đỗ Thu, người Lương Châu. Nghe Đỗ Thu nói như vậy, đoàn người Lý Ngọc Quỳnh lập tức thay đổi thái độ. Lý Ngọc Quỳnh giống như hết sức ngạc nhiên, nói chẳng lẽ là một trong tứ tuyệt kiếm Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu? Đỗ Thu vốn chính là tính cách mặc kệ, chưa bao giờ sẽ vì danh hào bản thân mà cảm thấy kiêu ngạo, cũng sẽ không tận lực giấu riêng, chỉ là bình thường gật đầu. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, trên giang hồ nghe nói danh hào tiền bối thật sự là như sấm bên tai, ta đã ngưỡng mộ đã lâu lắm rồi. Lý Ngọc Quỳnh xác định là Đỗ Thu, lại từ trên ghế nhòm dậy, lần nữa chắp tay nói với Đỗ Thu. Tô Bằng thấy sắc mặt đoàn người Lý Ngọc Quỳnh và động tác bản thân Lý Ngọc Quỳnh, Tô Bằng không khỏi cười một chút. Lý Ngọc Quỳnh này, vừa rồi có lẽ thật là bởi vì thi tử nhận thấy, cho nên mới đi đến bàn đây để kết giao. Chỉ là người này sau khi nghe thấy ngoại hiệu của Đỗ Thu, phản ứng cũng có chút cố ý. Vừa rồi hắn vẫn là vì mình mà đi đến đây, còn giờ rõ ràng tinh thần đều tập trung lên hết trên người Đỗ Thu. Rất có cảm giác trà, dâng trà, dâng trà thượng hạng. Có điều cũng không thể nói đúng hay không, giang hồ thiếu hiệp mà, nếu có thể kết giao nhân vật thành danh, giúp đỡ nhau một chút, tốc độ nổi danh cũng sẽ nhanh hơn một chút, không thể trách người ta, chỉ là ít nhiều khiến người ta có cảm giác dùng sức quá nhiều. Dùng quan sát của Tô Bằng đối với Đỗ Thu, hắn có lẽ sẽ không quá thích loại người này. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Đỗ Thu, dường như vẫn còn giữ nguyên, nhưng đã giảm đi sự vui vẻ. Lý Ngọc Quỳnh cùng đám người kia, như sao vây quanh ánh trăng trò chuyện cả nửa ngày với Đỗ Thu, mới nhớ tới bên này còn có một Tô Bằng. Lý Ngọc Quỳnh lúc mới đến đây, chính là đến vì Tô Bằng, lúc này chợt nghe thấy bản thân được ngồi cùng bàn với một trong giang hồ tứ tuyệt kiếm, bỗng có cảm giác cuối cùng cũng được gặp minh tinh sống rồi. Nói thêm vài câu, mới chợt nhớ tới, bản thân dường như đã bỏ quên Tô Bằng ở một bên. Hắn xoay đầu lại, dự định hỏi Tô Bằng có địa vị gì, lại nhìn thấy Tô Bằng mang theo sắc thái suy nghĩ nhìn mình, lập tức cảm giác tâm tư của mình đã bị đối phương khám phá, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Có điều hắn tốt xấu gì cũng rèn luyện một phen trong giang hồ, hơi ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, sau đó hỏi. Vị huynh đài này lại là nhân vật nào trong giang hồ? Xem tuổi tác, chẳng lẽ là nhân vật trong giang hồ thập đại kiếm hoặc là thập tiểu kiếm chăng? Ha ha, vị huynh đệ này của ta so với thập đại kiếm còn lợi hại hơn nhiều, ít nhất người đứng hàng hai trong thập đại kiếm đều từng bại dưới tay của hắn. Đỗ Thu nghe vậy, ha ha cười, hắn cũng nhìn ra tính cách của bọn người Lý Ngọc Quỳnh, cho nên nói một câu, là sợ Tô Bằng bị lãng quên. Tô Bằng mỉm cười, nói. Ta tên là Tô Bằng, người Giang Ninh. Tô Bằng, Tô Bằng. Lý Ngọc Quỳnh trong miệng thốt lên hai lần tên Tô Bằng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thanh âm kinh hãi hô lên. Ngươi là huyết thủ ma kiếm Tô Bằng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 511 hào đoạt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái gì huyết thủ ma kiếm? Nghe xong lời của Lý Ngọc Quỳnh, bọn thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái của một bàn này đều cả kinh. Thậm chí, đã có một thiếu hiệp cùng một hiệp muội đưa tay nắm chặt chuôi binh khí của mình, bầu không khí thoáng cái có vẻ dương cung bạc kiếm, giống như lập tức sẽ động thủ. Tô Bằng thấy, nụ cười trên mặt trở thành lạnh nhạt, nói. Ta chính là Tô Bằng, nhưng không phải là huyết thủ ma kiếm gì, có lẽ trên giang hồ có người xưng hô như thế, có điều ta không nhận. Mấy thiếu hiệp nghe xong lời của Tô Bằng, lại không có vẻ thoải mái, mà mặt đầy đề phòng kinh nghi bất định nhìn Tô Bằng. Vẫn là Lý Ngọc Quỳnh kia công phu trấn định mạnh một chút, hỏi Tô Bằng. Ngươi không phải huyết thủ ma kiếm sao? Ta lại hỏi ngươi, từng giết bình dân ở trấn Phù Lăng Lương Châu, bị đệ tử Hạc Tâm Đại Không Tự Thích Duy Tín cùng Phạm Thanh Âm của Từ Hàng Tính Trai Phạm Tiên Tử liên thủ truy kích, cuối cùng sử dụng thủ đoạn hèn hạ đả thương hai người bọn họ, có phải ngươi? Đoạn nói chuyện này có chút không khách khí, Tô Bằng nghe xong, nụ cười trên mặt cũng chuyển nhạt, thản nhiên nói. Chuyện ở trấn Phù Lăng là hiểu lầm thôi, về phần Thích Duy Tín cùng Phạm Thanh Âm, ta quả thật từng luận bàn với bọn họ, có điều ta dùng hai địch một, lại thắng đường đường chính chính, sao biến thành sử dụng thủ đoạn hèn hạ thủ thắng. Không thể nào Phạm Tiên Tử cùng Thích Duy Tín Đại Sư là đệ tử kiệt xuất trong môn phái thiên hạ, tuổi ngươi cũng không lớn hơn chúng ta là bao, làm sao thắng được. Tô Bằng nói như thế, lập tức có người cảm thấy bất mãn, mở miệng nói. Tô Bằng nhìn lướt qua, người nói chuyện là nữ hiệp duy nhất của Thục Sơn Kiếm Phái, nghe khẩu khí của nàng, người này tựa hồ xem Phạm Thanh Âm cùng Thích Duy Tín thành thần tượng coi như là một nhân vật cấp fan, lúc này là vì thần tượng của mình mà bất bình. Thật ra thiếu hiệp hiệp muội như vậy còn dính không sâu lắm vào giang hồ. Quả thật có một bộ phận lớn xem Phạm Thanh Âm thành thần tượng để sùng bái, Phạm Thanh Âm xuất thân từ từ hàng tính trai thần bí cao quý trong giang hồ, bản thân liền so với những môn đại phái này cao hơn nửa cấp, cộng thêm nhân sinh thánh khiết xinh đẹp, làm việc cũng rất không tồi, vừa vào giang hồ đã có được truy phủng thành danh cực kỳ nhanh chóng. Ngay cả Giang công tử đứng thứ hai của thập đại kiếm giang hồ đều nguyện ý vì nàng, càng không nói đến những thiếu hiệp còn chưa tính là chính thức bước vào giang hồ này đều xem là thần tượng. Những thiếu hiệp Thục Sơn Kiếm Phái này vừa rồi ở trên bàn rượu của mình còn đang thảo luận chuyện này, bọn họ phần lớn cho rằng huyết thủ ma kiếm Tô Bằng kia là sử dụng thủ đoạn hèn hạ thắng Thích Duy Tín cùng Phạm Thanh Âm, nếu không đại không tử cùng từ hàng tính trai đều là môn phái mũi nhọn trong giang hồ, hai người lại là nhân tài kiệt xuất thế hệ mới, Tô Bằng kia là lai lịch gì, lại đả thương hai người phảng phất ở trên mây kia. Hơn nữa ở trong ấn tượng của bọn họ, huyết thủ ma kiếm Tô Bằng hẳn là một người 30-40 tuổi, diện mục âm trầm đáng ghét, tính cách hung ác nham hiểm cực đoan, ấn tượng trong lòng vốn không tốt, lúc này nghe Tô Bằng tự giới thiệu trong lúc nhất thời không thể thay đổi ấn tượng được. Hiệp muội này nói như thế, một sư huynh ở bên cạnh nàng, không khỏi kéo nàng xuống. Bởi vì trong đồn đãi, huyết thủ ma kiếm Tô Bằng vốn chính là một nhân vật võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạc, sư huyên hiệp muội này sợ là sư muội mình đắc tội người này trêu chọc phiền toái vô ích. Mà vào lúc này, Đỗ Thu ở một bên nghe xong mấy người nói chuyện, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Mấy vị, Tô Bằng là bằng hữu của ta, mấy vị nếu không hài lòng với bằng hữu của ta, ta liền không giữ mấy vị, chúng ta nên tự ăn đi. Tô Bằng nghe xong trong lòng âm thầm đồng ý, tính cách Đỗ Thu theo lời Phó Tử Dịch Pha quả nhiên như thế, người này bình thường tính cách rất hiền hòa, nhưng đó là lúc không gặp chuyện, trên thực tế tính cách người này ngoài tròn trong vuông, tính tình ở chỗ sâu, rất có nguyên tắc, chuyện không sao cả thì rất hiền hòa, nhưng thời điểm mấu chốt lại nghiêm túc, tuyệt đối không phải nhân vật ba phải. Lúc này Đỗ Thu nói như thế, chính là nói rõ lập trường, sẽ ở cạnh mình. Tô Bằng mặc dù cũng không thèm để ý lời của mấy đệ tử Thục Sơn, nhưng Đỗ Thu nói chuyện quả thật khiến lòng Tô Bằng ấm áp. Lý Ngọc Quỳnh lúc này, lại có chút rối rắm. Mấy thiếu hiệp Thục Sơn kiếm phái bọn họ lúc tự tụ lại cũng đã từng thảo luận, thiếu hiệp mà tâm tư luôn cao ngạo, bọn họ luôn cảm giác không ít người trên giang hồ võ công cao bằng đồn đãi. Người như Phạm Thanh Âm Thích Duy Tín trời sinh đã mang theo hào quang, bọn họ cũng liền tán thành địa vị đối phương, nhưng giống như huyết thủ ma kiếm, xuất thân không rõ, thoạt nhìn không phải là đệ tử đại môn phái gì. Cho nên trong lòng những thiếu hiệp này đều xem Tô Bằng thấp hơn một bậc, chỉ cảm thấy người này là sử dụng thủ đoạn hèn hạ mới có thể thắng Phạm Tiên Tử cùng Cao Tăng Đại Không Tử. Cho nên trong ngôn ngữ những người này đều hận không gặp được huyết thủ ma kiếm Tô Bằng, so đấu một phen, thật ra bên trong cũng có ít tâm tư, nếu thua, Phạm Tiên Tử đều thua ở trong tay người này, mình thua không tính dọa người, nếu thắng. Vậy không phải gián tiếp chứng minh mình so với đệ tử từ hàng tính trai càng mạnh, vậy trên giang hồ liền dương danh thiếu hiệp nào tâm không hướng tới chứ? chỉ là lúc này nhìn thấy Tô Bằng, Lý Ngọc Quỳnh lại có hơi do dự, không biết có nên ra tay khiêu chiến không. Thứ nhất hắn thấy huyết thủ ma kiếm Tô Bằng này tựa hồ không giống lời đồng, khí độ bất phàm, người có thể nói ra thi tử như vậy, nhất định là sâu không lường được, dùng ở mặt võ đạo, có lẽ thực sự có bản lĩnh. Mặt khác hắn tựa hồ cùng một trong tứ tuyệt kiếm nhất Trảm Thủy kiếm Đỗ Thu quan hệ rất tốt, đều nói xem thực lực một cá nhân, phải xem bên cạnh hắn đều là ai. Đỗ Thu chính là chính tông của đại môn phái, người mà trưởng môn Lữ Lương phái đều phải gọi là sư thúc, người này giao hảo với Đỗ Thu, vậy võ công chẳng lẽ cũng là cấp bậc này. Lý Ngọc Quỳnh bình thường tâm tư cũng hơi nhiều, lúc này vừa không muốn tuyệt giao tình với một trong tứ tuyệt kiếm Đỗ Thu, cũng không muốn mất đi thời cơ dương danh lần này, cộng thêm không nắm chắc võ công của Tô Bằng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không biết phản ứng sao. Tâm tính Lý Ngọc Quỳnh liền giống lúc chơi game online, gặp phải một lớp quái vật cấp sơ, này cho không ít kinh nghiệm, danh vọng càng nhiều, nói không chừng còn có thể trở nên hot. Nhưng mà quái vật kia thân là lớp sơ, lại còn chưa bị khai hoang, thực lực không biết, mình lo lắng tử vong trừng phạt. Hơn nữa lớp sơ, này tựa hồ còn quan hệ không phải cạn với nơi bê cơ quan trọng, giết lớp sơ, rồi, nói không chừng ảnh hưởng độ thiện cảm của nơi bê cơ. Lý Thiếu Hiệp chần chờ giữa giết hay không giết, cho nên rối rắm vô cùng. Nếu Tô Bằng biết tâm tình của hắn, nhất định sẽ tự giễu. Mình đã lưu lạc trở thành lớp sơ kiếm danh vọng trong mắt người khác rồi sao. Có điều nhắc tới, mình trước kia ở quận Giang Ninh một thời gian ngắn, cũng bị xem là tiểu quái cấp pháo hôi, bây giờ bị người khác coi là nhân vật độ khó cấp sơ, coi như đã thăng cấp. Nhẫn nhìn sau nửa ngày, Lý Ngọc Quỳnh cuối cùng vẫn lựa chọn không ra tay, bởi vì hắn cuối cùng suy tính, nếu bọn người mình ra tay với Tô Bằng, lại không luận võ công bản thân Tô Bằng như thế nào, vậy Trảm Thủy kiếm Đỗ Thu rất có thể ra tay. Thanh danh Đỗ Thu trên giang hồ chính là chiến tích thật, tổng lại, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 512 hào đoạt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Quỳnh chắp tay với Đỗ Thu, nói: Đỗ Đại Hiệp, chúng ta hôm nay chỉ là gặp ngẫu nhiên, không muốn gây sự, chỉ có điều Đỗ Đại Hiệp trong giang hồ danh vọng rất tốt, mà huyết thủ ma kiếm Tô Bằng này lại có tiếng xấu trong giang hồ, Đỗ Đại Hiệp ở cùng người này, sẽ dễ dơ thanh danh, Lý Mỗ chỉ nói đến đây thôi. Đỗ Thu cảm thấy khó chịu, hắn không kiên nhẫn phất tay, nói: Lời đồn giang hồ, há có thể tin. Đỗ Thu, ta kết giao bằng hữu luôn dựa vào bản tâm, không nhọc quan tâm. Lý Ngọc Quỳnh nghe xong lời của Đỗ Thu, biết mình hôm nay không cách nào kết giao người này, chắp tay, liền ly khai. Vào chính lúc này, đột nhiên cửa khách sạn chạy vào một người, người này chạy có chút vội vàng, thiếu chút nữa làm ngã tiểu nhị canh cửa. Có điều người này tựa hồ hết sức sốt ruột, cũng chẳng xin lỗi, chỉ quét một vòng trong lầu, thấy Đỗ Thu trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, bước nhanh tới bàn Đỗ Thu. Hắn cũng nhìn thấy Tô Bằng cùng Lý Ngọc Quỳnh, chỉ thoáng gật đầu, nhưng hắn lại biết Đỗ Thu, đi đến bên tai Đỗ Thu thì thầm: Lại có việc này. Đỗ Thu nghe xong thoáng nhíu mày, vươn người đứng lên, nói với Tô Bằng: Tô lão đệ, hôm nay sợ là không thể cùng ngươi nâng ly, kim chủ trong thành Dương Đức của ta xảy ra chút phiền toái, ta phải đi xem thử. Tô Bằng đã ăn uống gần xong, nghe Đỗ Thu nói như thế, nói: Đỗ huynh, đã có chuyện, không ngại ta và ngươi cùng đi xem, đúng lúc ta cũng rảnh rỗi, có lẽ có thể giúp đỡ chút. Đỗ Thu nghe xong cũng không kiêu ngạo, nói: Như thế cũng tốt. Tô lão đệ cũng là người trong giang hồ, cùng ta đi xem, sau đó về cùng uống rượu. Tô Bằng gật đầu, hai người để binh khí, cũng không lại để ý bọn người Lý Ngọc Quỳnh, theo người tìm Đỗ Thu đi ra khách điếm. Bọn người Lý Ngọc Quỳnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mấy người còn lại đều nhìn về Lý Ngọc Quỳnh. Lý Ngọc Quỳnh nghĩ một lát, nói: hẳn là bọn họ đắc tội người nào, rất có thể sẽ đồng thủ, không bằng chúng ta cũng đi qua, xem Tô Bằng kia đến tột cùng có bản lãnh gì. Hắn vốn chính là tâm phúc của những thiếu hiệp này, nghe xong hắn nói, mấy thiếu hiệp thuộc sơn phái đều gật đầu, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trước quan sát thử cũng không sao, nếu võ công Tô Bằng không bằng mạnh như trong truyền thuyết, lại dám đồng thủ trong thành Dương Đức, mấy người liền có lý do ra tay với hắn kiếm chút danh vọng. Vì vậy bốn thiếu hiệp hiệp muội này cũng ném bạc tính tiền cơm, ra ngoài theo. Đỗ Thu vừa ra bên ngoài, vừa nói với Tô Bằng nguyên do của chuyện. Kim chủ Đỗ Thu, dừng ở thành Dương Đức, là vì đã có hẹn với người ta có người sẽ giao hàng cho kim chủ hắn ở thành Dương Đức. Vật phẩm giao hàng là một khối điền hoàng thạch cực phẩm cùng mấy khối cây huyết thạch hàm lượng rất cao. Không biết có phải là thế giới khác biệt không, lượng sản xuất điền hoàng thạch trong thế giới luân hồi tử vong không cao, giá so với thế giới Tô Bằng còn đắt gấp 10 lần trở lên, lại có phần được người truy sủng, rất nhiều người đều thích điền hoàng thạch làm con dấu, mà sản lượng điền hoàng thạch quá thấp, có tiền mà không mua được. Kim chủ Đỗ Thu hôm nay giao khối điền hoàng thạch này, lại là cực phẩm trong đó, cho dù thể tích hàm lượng, cũng không có gì bắt bẻ, cho dù là phân cách hay là bán cả khối, đều gần giá trị 4-5 ngàn lượng hoàng kim. Chỗ kim chủ kia hẹn người mua gặp, vốn là một gian đơn đại tiểu lâm của một nhà bản địa, vốn không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình giao hàng, lại có một cậu ấm trong thành Dương Đức trong lúc vô tình nghe được chuyện giao dịch. Cậu ấm kia, nhắc tới trước kia Tô Bằng còn từng gặp qua cha ruột của hắn chính là người ngồi đại kiệu tám người khiêng, áp nô mở đường, người em vợ đương gia thiên phủ hội. Đương gia thiên phủ hội không con nối dòng, cũng không có huynh đệ tỉ muội, em vợ kia thấy thế, liền đem con trai nhà mình làm con thừa tự cho đương gia thiên phủ hội trở thành con trai của người kia. Người làm con thừa tự chính là cậu ấm mà kim chủ Đỗ Thu gặp phải ở trong tiểu lâu. Người này trong lúc vô tình nghe nói có người giao dịch điền hoàng thạch, liền ỷ mình mang theo hộ vệ võ công cao cường, xông vào phòng kế, thấy được khối đá kia. Người này thấy cái mình thích là thèm, lúc này nói đừng cho mấy người này đi. Hắn sẽ bỏ tiền mua khối đá này, đưa cho đương gia thiên phủ hội làm con dấu hội trưởng để sử dụng. Kim chủ kia cùng chủ hàng đã giao kim phiếu, người chủ kia thấy tình hình không ổn chuồn đi trước, lưu lại một mình kim chủ Đỗ Thu. Kim chủ kia mua vật này, vốn chính là muốn buôn bán, nếu đối phương ra giá tạm tạm tất nhiên không phải không thể bán. Chỉ là cậu ấm kia ra giá ở mức khiến không ai có thể tiếp nhận, điền hoàng thạch cực phẩm giá trị 5-6 ngàn lượng hoàng kim, đối phương không ngờ xuất ra. Xuất ra 20 lượng hoàng kim. Kim chủ Đỗ Thu tất nhiên không cách nào tiếp nhận, muốn ly khai, tuy nhiên bị cậu ấm kia dẫn người ngăn cản, hai bên giằng co, sợ là sắp động thủ. Cậu ấm kia thấy kim chủ Đỗ Thu không chịu đi vào khuôn khổ, liền tìm người triệu tập cao thủ tới đây. Kim chủ thấy tình thế không ổn, cũng phái người tới khách sạn tìm Đỗ Thu. Tô Bằng nghe xong trong lòng hiểu rõ, chỉ là ở cùng giang hồ tầm thường một thời gian, cảm thấy thiên hạ thật sự không phải quá thái bình, kẻ ngang ngược quá nhiều, chuyện lừa gạt tầng tầng lớp lớp, cái gọi là người giang hồ chính đạo, một bộ phận thu nhập rất lớn chính là làm chuyện giải quyết cho người khác. Nếu Đỗ Thu đã chấp nhận thuê, tất nhiên sẽ không thể nhìn kim chủ xảy ra chuyện, chỉ là Tô Bằng cũng không quá rõ, nếu đối phương kiêu ngạo như thế, danh hiệu của Đỗ Thu có thể giải quyết chuyện này không? Nếu không đồng ý, tất nhiên không thể yên, vẫn cần động thủ mới có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có điều thành Dương Đức là sân nhà đối phương, kim chủ Đỗ Thu có thể không đòi được chỗ tốt gì. Bản thân Tô Bằng ngược lại không sao cả, cùng lắm thì giúp Đỗ Thu đánh một trận, dù sao mình cũng cô độc, cho dù động thủ giết người, chỉ cần kịp thời rời khỏi đây, đối phương cũng không thể làm gì mình. Cho nên Tô Bằng liền ôm tâm tính xem náo nhiệt, nói không chừng còn trợ quyền miễn phí một lần đi cùng Đỗ Thu. tiểu lâu mà kim chủ Đỗ Thu cùng thiếu gia kia rằng co, cách nhất phẩm cư không xa, ba người đi chưa đến 10 phút, đã thấy được. Chỉ thấy ở trên con phố kia có một tiểu lâu tên Thục Trung Túy Tiên Lâu, tiểu lâu kia có chút khí thế, chênh lệch rất nhiều với nhất phẩm cư vừa rồi. Mà lúc này ở dưới tiểu lâu, đã tụ tập cả đám người xem náo nhiệt, chính giữa trong đó, hai nhóm người đang rằng co. Ba người Tô Bằng đi qua, tách đám người ra chen đi vào, lập tức thấy quang cảnh bên trong. Chỉ thấy hai bên, một phương do một thương nhân mặc trang phục màu vàng, dáng người khôi ngô cầm đầu, một phương khác thì lại lấy một công tử thiếu niên cầm y ngọc đái, chừng 20 tuổi làm trung tâm. Đỗ Thu mang theo Tô Bằng đi tới trước mặt thương nhân phục sức màu vàng này. Thương nhân khôi ngô phục sức màu vàng kia thấy Đỗ Thu, lập tức mừng rỡ, nói: "Đỗ đại hiệp chủ trì công đạo cho ta." Đỗ Thu gật đầu, xoay người nhìn về phía đối diện, Tô Bằng cũng nhìn về phía này. "Đồ con rùa, tìm người giúp liền khiến ngươi trở mình được à, lão tử xem thử ngươi là một cao thủ phương nào." Thanh niên áo gấm đối diện, liền chửi tiếng lóng bản địa. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 513 kiếm khí hàn băng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đỗ Thu nghe xong lời không khách khí của đối phương, mặt không biểu tình, chỉ đi tới, nói: "Đối diện là vị anh hùng nào của Thiên Phủ Hội, mời chủ sự ra ngoài nói chuyện." Thanh niên quần áo lụa là đối diện nghe xong thấy Đỗ Thu không để ý hắn, không khỏi mặt lộ ra vẻ xám xịt, tiến lên một bước, liền định mở miệng vô lễ. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, hai mắt Đỗ Thu liền nhìn về phía hắn. Hừ lạnh một tiếng. Hai mắt thanh niên quần áo lụa là kia tiếp xúc với hai mắt Đỗ Thu, đột nhiên cảm giác mình phảng phất rơi vào trong hầm băng, hay là toàn thân bị dội nước lạnh, từ sâu trong linh hồn sợ run cả người, cúi đầu xuống thưa dạ không biết nói gì. Tô Bằng thấy, nhẹ gật đầu, xem ra Đỗ Thu này quả thật dưới nổi danh không có tư sĩ, đã đem kiếm pháp nội công tu hành đến bước rất cao thâm. Cái nhìn này cũng là thành tựu, cái này gọi là mục kiếm, chính là thông qua vận chuyển nội lực, tăng thêm kiếm ý trên người mình, khiến ánh mắt đối phương nhìn mình cũng không dám đối mặt, thậm chí tu luyện tới mức cao thâm, liếc mắt nhìn đối phương liền sẽ khiến đối phương bị nội thương, một số người thân thể yếu nói không chừng còn có thể bị ánh mắt chừng chết. Đó quả thật chính là dựa vào ánh mắt giết người. Tinh yếu của mục kiếm, thật ra không khác kiếm ý Tô Bằng tu hành là bao, chỉ có điều không có hệ thống như vậy, kiếm ý loại trước, cũng không phải loại kiếm ý ngưng tụ thực chất như Tô Bằng, mà là khí chất tinh thần hàng năm nghiên cứu kiếm đạo tỉ mỉ thu được. Thanh niên quần áo lụa là kia, mặc dù kiêu ngạo, nhưng bản thân tu vi lơi lỏng bình thường, bị mục kiếm của Đỗ Thu chiếu tới. Lập tức không ngóc đầu lên nói chuyện được, thân thể còn không ngừng run rẩy. Nhưng mà mặc dù đây là một bao cỏ, có điều thân phận địa vị ở đó, trong hộ vệ của hắn, ngược lại có mấy cao thủ, lập tức có hai nam nhân đứng ra. Hai nam nhân này, mặc đều là phục sức hình thức Thiên Phủ Hội, chỉ là màu quần áo không phải màu đen mà là màu xanh, do chất lụa làm thành, thoạt nhìn liền cao cấp hơn người ngoài một chút. Hai người này huyệt thái dương gồ cao, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn đã biết là ngoại gia công phu tu luyện tới mức cực kỳ cường hãn. Hai người chắn trước người công tử quần áo lụa là, chặn ánh mắt của Đỗ Thu. Mục kiếm của Đỗ Thu với hai người này không thể phát ra tác dụng đả thương người, chỉ là khiến người đối diện cảm giác được áp lực rất lớn, nhưng vẫn có thể mở miệng nói chuyện. "Ngươi là người nơi nào đến, không biết đây là chỗ của Thiên Phủ Hội sao dám ra tay đối với thiếu công tử?" Một trong hai hán tử đứng trước mặt công tử quần áo lụa là, nói với Đỗ Thu. Tô Bằng nhìn thử hai người này, phát hiện diện mạo hai người này có chút tương tự, hẳn là hai huynh đệ. Đỗ Thu nhìn thoáng qua hai người này, nói: "Mố gia là Đỗ Thu ở Lương Châu. Lần này hộ tống kim chủ đi ngang qua thành Dương Đức, bản thân rất ngưỡng mộ với đinh hội trưởng Thiên Phủ Hội thành Dương Đức, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện bất kính gì." chỉ là vị thiếu công tử các ngươi, muốn dùng 20 lượng hoàng kim mua hàng hóa giá trị 5.000 lượng hoàng kim trở lên, không thấy là hơi quá đáng ạ. Đỗ Thu chính là Trảm Thủy Kiếm một trong tứ tuyệt kiếm Đỗ Thu. Nghe xong lời của Đỗ Thu, hai người đối diện không khỏi động dung. Biểu lộ Đỗ Thu không thay đổi, gật đầu nói. Đúng. Xác nhận lời của Đỗ Thu, hai tráng hán đối diện nhất thời im lặng. Hai người bọn họ mặc dù cũng có chút bá đạo, nhưng cũng phải xem người đối diện là ai. Phú thương bình thường thì cũng thôi, nhưng mà người đối diện thương nhân mời đến, không ngờ là Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu cực kỳ nổi danh trên giang hồ. Hai huynh đệ này trên giang hồ cũng có chút danh hiệu, có điều ngay cả thanh danh thập đại kiếm giang hồ đều hơi không bằng, cũng chỉ mạnh hơn thập tiểu kiếm giang hồ một chút, so với Đỗ Thu kém hai hơn hai cấp. Lúc này vừa nghe danh hiệu đối diện, không khỏi có chút kinh sợ. Có câu là người có tên cây có bóng, danh hiệu trên giang hồ không phải tặng không, dù sao nếu chuyện gì đều cần động thủ giải quyết, cho dù nhân vật đầu đao liếm máu cũng ăn không tiêu. Chuyện trên giang hồ đại bộ phận đều dựa vào giao tình và danh vọng để giải quyết, Đỗ Thu bằng vào danh hiệu Trảm Thủy Kiếm, liền có thể giải quyết 80% tình huống động thủ trở lên. Hai huynh đệ này, mặc dù có địa vị cố định trong Thiên Phủ hội, nhưng cũng đắn đó bất định, với danh hiệu của Đỗ Thu này, hội trưởng đại nhân đều có thể xét lễ ngộ người này, hai người bọn họ đắn đo vô cùng, phải đối đãi như thế nào đây? Tô Bằng nhìn thấy, cũng cảm giác khó trách tranh danh đoạt lợi trong giang hồ, có một danh hiệu nổi tiếng quả nhiên xử lý được rất nhiều chuyện. Nhưng vào lúc hai hán tử do dự, công tử quần áo lụa là phía sau, lúc này mới từ trong uy lực mục kiếm của Đỗ Thu khôi phục lại. Vừa mới khôi phục lại, người này liền lập tức giận không kềm được, hắn vốn chính là một bao cỏ, quần áo lụa là đã quen, bởi vì không ai dám trêu chọc hắn cho nên khiến hắn tự cho là mình rất cao, lúc này lại bị Đỗ Thu liếc nhìn đã sợ hết hồn hết vía, sau nửa ngày mới kịp phản ứng. Không khỏi thẹn quá hóa giận, hắn xấu hổ giận dữ dùng ngón tay chỉ vào Đỗ Thu, nói. Ta mặc kệ hắn Trảm Thủy Kiếm gì gì, bắt lấy bọn họ cho bổn công tử bọn họ cầm vũ khí vào thành Dương Đức, lại mang số tiền lớn, ta thấy bọn họ là muốn âm mưu xúi dục phá vỡ Thiên Phủ hội thành Dương Đức, chúng ta đều bắt giữ cho ta. Nghe thấy những lời này, kim chủ Phú Thương đằng sau đang xem bên này giải quyết như thế nào sắc mặt lập tức biến đổi, đối phương quá quy chụp, hắn có chút không gánh vác nổi. Đỗ Thu cũng khẽ nhíu mày, xem ra hôm nay không thể yên. Hộ vệ gọi hắn tới liền ở sau lưng Đỗ Thu, Đỗ Thu hơi nghiêng đầu, nói. Để bọn Đỗ lão ra đi trước, lập tức ra khỏi thành tiếp tục lên đường. Ta xử lý chuyện ở đây liền đuổi theo. Hộ vệ kia cũng biết điều, sau khi nghe gật đầu lập tức đi qua kia, ghé bên tai Phú Thương nói vài câu. Phú Thương nghe xong, khẽ gật đầu, bất động thanh sắc rút về sau. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 514 kiếm khí hàn băng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thấy Phú Thương kia muốn đi, công tử quần áo lụa là đối diện lập tức khó chịu, nói. Ngăn bọn họ lại cho ta. Cao thủ bên cạnh công tử quần áo lụa là không có mấy người, cao thủ mạnh nhất chính là hai huynh đệ tráng hán, có điều tiểu đệ chân tay bình thường ngược lại có 16-17 người. Lúc này nghe xong, những tiểu đệ thủ hạ này đã sớm thấy Phú Thương kia quen mắt. Suy nghĩ thừa dịp loạn có thể từ trên người Phú Thương lại kiếm một ít không, lập tức một đám người gào thét xông lên. Đỗ Thu nhìn, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm kiếm, trường kiếm mặc dù không rút ra, nhưng liền như vậy vung ngang lên. Bồng! Hắn cứ vung tay lên như vậy, không trung lập tức xuất hiện một luồng kiếm khí hàn băng dài đến 7-8 thước. Có kích thước 10 phân, kiếm khí này vừa quét ra, lập tức đánh lên trên người những lâu la Thiên Phủ hội xông lại. Lập tức cá nhân kêu to ngã ra ngoài, ngã trên mặt đất, đồng thời trên người nổi lên một thân xương lạnh. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng thầm khen một tiếng nội lực tốt, trước kia nghe nói Đỗ Thu ngoài ý muốn ăn được một con tằm băng ngàn năm, khiến nội lực công pháp phái Lữ Lương vốn không có thuộc tính đặc thù gì biến thành nội lực thuộc tính hàn băng, bá đạo gì thường, thậm chí tu luyện tới lúc đại thành, một kiếm chém về phía dòng suối nhỏ, có thể làm cho dòng suối nhỏ bởi vì bị nội lực đóng băng mà ngừng chảy, cho nên mới được người xưng là trảm thủy kiếm, đoạn thủy kiếm. Có điều đây chẳng qua là lời đồn, Tô Bằng còn chưa thấy tận mắt, mà giờ khắc này thấy một kiếm của Đỗ Thu phảng phất loại kiếm pháp công kích dị năng, Tô Bằng mới có một lý giải đại khái, có lẽ lời đồn là tồn tại chân thật. Nội lực tu hành tới trình độ nhất định đều có diệu dụng đặc thù, tỉ như tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng, nếu thi triển tất sát, có thể tạo nhiệt độ cao trên 200 độ. Nội lực của Đỗ Thu cũng gần như thế, tùy ý vung lên, liền có thể đông cứng người khác. Lâu La Thiên Phủ hội trên mặt đất trực tiếp bị đông cứng, lăn trên mặt đất không đứng dậy nổi. Một kiếm này uy lực như vậy, lập tức khiến hai tráng hán đối diện biến sắc, bọn họ âm thầm đánh giá, nếu là mình đi lên, sợ cũng không phải là đối thủ của Đỗ Thu. Thiếu gia, chúng ta nên tạm lánh mũi nhọn thôi. Thấy một màn như vậy, một trong những tráng hán không khỏi quay đầu nói với công tử quần áo lụa là. Ai ngờ công tử quần áo lụa là kia lại có điểm không thức thời, nhìn không ra sâu cạn, người này nghiêm nghị hô. Ta lui ta trong thành Dương Đức còn có thể vì một kẻ mất dạy từ bên ngoài đến mà nuôi các ngươi đều là phế vật à, bình thường nuôi các ngươi để làm gì, bây giờ không lên thất thần làm gì, mau lên giết chết hắn. Nghe xong lời của công tử quần áo lụa là này, trong lòng hai tráng hán nghẹn khuất nói không nên lời, gia chủ mình đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không thể không ra tay, nếu không thực không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đột nhiên cùng quát lớn, sau đó một trước một sau, luân chuyển đi tới, công về phía Đỗ Thu. Đỗ Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không để hai người này vào mắt. Hai người này cách 4-5 mét, Đỗ Thu liền vung tay lên chém ra một đạo kiếm khí hàn băng. Kiếm khí này đánh trúng hai đại hán kia, chỉ thấy trên lông mi, mũi của hai người này lập tức đóng băng xương, hành động có chút chậm chạp. Nhưng mà hai người này dù sao khác biệt với Lâu La bình thường, đều là cao thủ khổ luyện ngoại gia, hai người chợt quát một tiếng tạm thời đột phá áp chế phong tỏa của kiếm khí hàn băng với thân thể. Sơ quyền lao đến. Một kiếm của Đỗ Thu tùy ý điểm ra, bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ điểm vào trên cánh tay tráng hán xông tới trước, lập tức cánh tay tráng hán kia liền phủ đầy băng xương, phảng phất như một cái chân giò hun khói đóng băng, người này cũng không chịu nổi kình lực, ngã về phía sau. Huynh đệ sau lưng hắn thấy thế, vội vàng lui về phía sau một bước tiếp được hắn. Nhưng mà người bị đánh bay toàn thân lại giống một khối hàn băng, khiến người tiếp hắn cũng bị đông lạnh. Hai người hừ một tiếng, ngã trên mặt đất, nhất thời nửa khắc không khôi phục được nữa. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng tán thưởng, lại đánh giá tu vi nội lực Đỗ Thu cao hơn một bậc. Nếu Tô Bằng dùng tâm pháp dung nham kính hồ áo nghĩa, cũng có thể làm được tương tự. Nhưng chỉ có thể nướng cháy cánh tay hai người kia, chứ không thể đông lại. Tô Bằng tổng kết, Đỗ Thu tựa hồ cũng không có nội lực áo nghĩa đại uy lực, nhưng bình thường chỉ dùng nội lực hàn băng, lại tinh tế hơn so với tâm pháp dung nham kính hồ của mình một ít. Lên lên đều là phế vật à, lên cho ta. Công tử quần áo lụa là kia, lúc này rốt cuộc cảm giác được có một tia kinh hoàng. Hắn kêu to bảo Lâu La Thiên Phủ hội chung quanh xông lên, mình lại rút về phía sau. Nhưng hắn chưa đi ra vài bước, liền cảm giác cánh tay mình bị một tay như vòng sắt bắt lấy, một người biểu lộ hơi trêu tức nhìn hắn, nói. Vị công tử này, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Người bắt lấy hắn chính là Tô Bằng. Tô Bằng thấy công tử quần áo lụa là này muốn trốn, liền tránh qua bắt người này, có câu bắt sặc phải bắt vua trước. Công tử quần áo lụa là kia nhìn thấy trong lòng kinh hoàng, chân liền đá về phía Tô Bằng. Một cước này đá rất âm hiểm, thẳng đến hạ âm, Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, một cước đá ngược lại. Công tử quần áo lụa là này lập tức kêu thảm một tiếng, xương ốm đã bị Tô Bằng đá gãy. Tô Bằng bắt lấy vị công tử quần áo lụa là này, tát hắn bốn cái, lập tức khiến công tử này mơ màng giống uống rượu, không phân rõ đông tây nam bắc. Mà phía sau, Lâu La Thiên phủ hội cũng đều bị Đỗ Thu xử lý. Quần chúng vây xem chung quanh, nhìn thấy một màn này, lập tức cùng lớn tiếng khen hay. Tô Bằng quay đầu lại, gật đầu với Đỗ Thu, nói: "Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 515 Thiên phủ hội." "Đỗ huynh, lúc này kim chủ của ngươi hẳn là còn chưa rút khỏi thành Dương Đức. Một khi đã như vậy thì chúng ta không bằng cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, rồi lại gây ra một chút chuyện." Tô Bằng nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu vừa mới thả thủ hạ của công tử ăn chơi này ra, chỉ là bảo kiếm của hắn cũng chưa từng lấy ra đã thu phục những người đó. Nghe thấy lời của Tô Bằng, hắn nhẹ gật đầu, nói: "Như thế cũng vừa vặn, không biết Tô lão để có ý kiến gì không?" Tô Bằng nghe xong khẽ mỉm cười, nhéo nhéo công tử ăn chơi đang giữ trong tay, khiến người này hét thảm một tiếng. Tô Bằng nói: "Nếu người này đã rơi vào trong tay chúng ta, không bằng dẫn hắn đi đến quý phủ của hội trưởng Thiên phủ hội, đem mọi chuyện nói rõ, nhìn xem thử hội trưởng Thiên phủ hội kia sẽ phản ứng như thế nào. Đề nghị này nếu nói ra với người giang hồ bình thường, có lẽ đối phương sẽ cảm thấy Tô Bằng điên rồi. Người giang hồ bình thường cho dù là cường long sang sông cũng không dám vuốt râu hổ của cường hào bản địa. Chẳng qua là Đỗ Thu kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không thấy đề nghị này này có chỗ nào không ổn, gật đầu nói: "Như thế cũng được, chúng ta phải đi Thiên phủ hội nhìn xem thử, hỏi một chút đinh hội trưởng kia có phải là Thiên phủ hội luôn luôn lừa gạt như vậy hay không." Tô Bằng gật đầu áp giải tên công tử ăn chơi trong tay, Đỗ Thu thì tóm một thành viên của Thiên phủ hội trên mặt đất lên, hỏi rõ phủ của hội trưởng ở nơi nào. Hai người liền áp giải tên công tử ăn chơi này đi đến phủ hội trưởng. Đằng sau có không ít dân chúng bản địa của thành Dương Đức, thấy có anh hùng dám đối đầu với Thiên phủ hội, nhất thời có người vỗ tay khen ngợi. Thiên phủ hội vốn thanh danh cũng chỉ bình thường, chẳng qua là ngại phải thế lực to lớn, những dân chúng này giận mà không dám nói gì, lúc này thấy có người không sợ Thiên phủ hội mà đi tìm phiền toái, bọn họ đương nhiên là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Dù sao cũng chả trách đến trên đầu bọn họ được, liền cũng theo đuôi đi ở sau lưng bọn người Tô Bằng cùng nhau đi tới. Chỉ là lần đi này cũng không vội, người xem náo nhiệt đằng sau lại càng ngày tụ tập càng nhiều, đi được một hồi, nhân số quần chúng vây xem đằng sau đã lên đến hơn ngàn người. Hơn nữa không ít người biết tin tức, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, từ các hướng trong thành Dương Đức lao tới. Bên trong đám người xem náo nhiệt ở nơi này cũng có mấy thiếu hiệp của Thục Sơn phái, mấy thiếu hiệp này lúc này sắc mặt lại rất khó coi. Huyết thủ ma kiếm Tô Bằng này cũng quá gây sự rồi, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, Đỗ Thu kia cũng vậy. Hắn không phải là người từng trải sao, không biết chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao, sao lại làm ra chuyện lớn tới như vậy, thế nhưng lại tụ tập nhiều người như vậy, một khi không cẩn thận, sợ là có thể xảy ra dân biến. Lý Ngọc Quỳnh bên trong quần chúng vây xem, thấy một màn như vậy không khỏi lên tiếng oán giận: "Ngọc Quỳnh sư huynh, chuyện này sợ là không thể tốt đẹp được rồi. Âm ý lớn như vậy, cho dù là xuất phát từ mặt mũi của Thiên phủ hội, thì cũng không thể để cho Trảm Thủy kiếm Đỗ Thu cùng với Huyết thủ ma kiếm sống tốt lành được. Hội trưởng Thiên phủ hội được coi như là sư thúc của chúng ta, đến lúc đó chúng ta giúp bên nào đây?" Sư đệ của Lý Ngọc Quỳnh nhìn Lý Ngọc Quỳnh nói: "Làm cho lớn như vậy, chúng ta còn có thể làm sao đây, giúp tình không giúp lý chứ sao?" Lý Ngọc Quỳnh trong miệng nói: "Bọn họ biết rõ, sư tổ sư thúc ở tầng cao trong Thục Sơn kiếm phái đều rất coi trọng thành Dương Đức này, hội trưởng Thiên Phủ hội Đinh Hoành Vũ là đệ tử của Thục Sơn kiếm phái Thành Dương Đức này, chỉ cần ở trong tay Đinh Hoành Vũ, chính là một nửa thuộc về Thục Sơn, bọn họ thân là đệ tử Thục Sơn tất nhiên không thể để cho Thành Dương Đức bị sao động gì. Chẳng qua là lúc này trong lòng Lý Ngọc Quỳnh đã có chút thoáng hận Tô Bằng. Tại sao có thể gây sự như vậy? Nhóm người bọn hắn lần này ra ngoài chỉ là mang đến cho sư thúc Đinh Hoành Vũ tin tức của môn phái, bảo hắn thời gian này vẫn cố duy trì ổn định Thành Dương Đức, một thời gian ngắn sau Thục Sơn kiếm phái có thể có hành động lớn. Nhưng mà Tô Bằng cùng với Đỗ Thu lần này làm ra chuyện này cũng giống như là hắn không có làm tốt được chuyện được sao, đến tai môn phái có lẽ sẽ không có công trạng gì quá. Có điều bọn hắn cũng không có biện pháp gì cả, chỉ có thể đi theo đám người xem náo nhiệt, đi đến phủ hội trưởng của Thiên Phủ hội. Thật ra thì phủ hội trưởng cách Tiểu Lâu Tô Bằng và Đỗ Thu vừa rồi mới đồng thủ cũng không tính là xa, Tô Bằng cùng với Đỗ Thu áp giải tên công tử ăn chơi kia, không bao lâu đã đi tới. Lúc này quần chúng tụ tập vây xem sau lưng Tô Bằng cùng với Đỗ Thu, đã sợ là không dưới 2-3 ngàn người. Một mảnh đông nhìn nhịp, những người này bình thường cũng có chút oán giận với Thiên Phủ hội. Lúc này thấy đã có anh hùng hảo hán tìm đến Thiên Phủ hội, mặc dù không dám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nhưng cũng yên lặng tới đây vây xem để biểu thị ý ủng hộ. Mà còn Thiên Phủ hội, rốt cuộc đã có phản ứng. Ít nhất 300 tên hán tử Thiên Phủ hội mặc áo đen đội khăn đỏ, cầm một côn trong tay. Không biết từ nơi nào lao ra, xông vào phía sau đám người quần chúng vây xem này, cũng không để ý nam nữ lão ấu gì cả, gặp người liền đánh. Trong lúc nhất thời quần chúng vây xem phía sau cùng với bọn tay chân của Thiên Phủ hội huyên náo đến gà bay chó chạy, đâm hoàng đâm xiên không ai bình tĩnh được. Những người vây xem kia nhưng lại không biết động thần kinh gì. Tuy rằng bị đánh nhưng không bỏ chạy đi mà là tìm vị trí khá xa vây xem. Bọn tay chân áo đen của Thiên Phủ hội cũng coi như có giữ kiềm chế, chỉ cần đưa bọn họ đuổi xa khỏi phủ hội trưởng của Thiên Phủ hội một khoảng cách nhất định cũng không tiếp tục đuổi đánh nữa, ngược lại còn xoay người lại bao bọc vây quanh Tô Bằng cùng với Đỗ Thu. Dẫn đầu đám tay chân áo đen này là một nam nhân mặc y phục tơ lụa màu xanh. Dường như người mặc loại y phục này cũng đều là người ở tầng lớp cao bên trong Thiên Phủ hội. Chỉ thấy hắn lúc này lạnh lùng nhìn hai người Tô Bằng cùng với Đỗ Thu trong miệng nói: "Hai vị các ngươi tụ tập quần chúng gây chuyện, suýt nữa đã kích khởi dân biến, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Thiên Phủ hội của chúng ta chỉ là bày cho có, sẽ không giết người được sao? Ha ha, công đạo tự tại lòng người. Người của Thiên Phủ hội các ngươi làm ra chuyện không có đạo nghĩa, còn sợ có người đến hỏi đến sao?" Tô Bằng cười một tiếng, sau đó kéo tên công tử ăn chơi trong tay mình qua, nói: "Hôm nay mời công tử của hội trưởng quý hội cố ý muốn gặp mặt Đinh hội trưởng của các ngươi một lần." Công tử gì cơ? Người áo xanh kia không có kịp phản ứng, mà còn tên công tử ăn chơi kia cánh tay bị đau không dứt. Lớn tiếng chửi bậy nói: "Đồ khốn kiếp, ngay cả ta cũng nhận không ra sao, nhanh đi gọi cha ta tới cứu ta đi." Người áo xanh mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nhìn ra, người hai má sưng đỏ như heo, tóc tai bù xù như tên khất cái còn bị què một chân ở trong tay Tô Bằng kia, lại là công tử của hội trưởng nhà mình sao? "Thiếu gia, làm sao ngươi lại biến thành như vậy?" Trong lòng người áo xanh giật mình, đây là thiếu gia tự xưng là anh hùng phong lưu kia của nhà mình sao? "Bớt con mẹ nó nói nhảm đi, mau gọi cha ta tới đây đi, đau chết ta." Công tử ăn chơi bị Tô Bằng đánh cho thành đầu heo lúc này, cánh tay cùng với trên đùi bị đau không ngớt, không ngừng kêu đau nói. Người áo xanh không dám chậm trễ. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, đành phải để cho thủ hạ bao vây hai người Tô Bằng cùng với Đỗ Thu trước, còn mình thì tiến vào trong thành chủ phủ để bẩm báo. Không bao lâu, người này ra ngoài, sắc mặt âm trầm tựa hồ bị người khiển trách, hắn nhìn hai người Tô Bằng cùng với Đỗ Thu liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: hội trưởng mời hai vị đi vào trong phủ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 516 trở mặt. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng cùng với Đỗ Thu Giáng sừng sững không sợ hãi, áp giải tên công tử ăn chơi này, dưới sự bao vây của bọn tay chân áo đen của Thiên Phủ Hội ở chung quanh, đi đến Phủ Hội trưởng. Sau khi tiến vào trong Phủ Hội trưởng, Tô Bằng phát hiện nơi này khá lớn, sân phía trước là một luyện võ trường cực lớn, có thể chứa khoảng mấy trăm người đồng thời luyện võ ở bên trong. Lúc này trong luyện võ trường đã có 200-300 người. 200-300 này trang phục đều đúng tiêu chuẩn của Thiên Phủ Hội, chẳng qua là trong tay không phải là nắm lấy một côn, mà đều là cương đao sáng loáng. Phía trước 200-300 người này, có một nam nhân vóc người cực cao, chiều cao khoảng 9 thước, khoảng 40 tuổi, mặc trường sam màu đen, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía hai người Tô Bằng cùng với Đỗ Thu. Hai người Tô Bằng cùng với Đỗ Thu. Võ công cao cường cũng không đem 200-300 chấm thang trúc tầm thường này để vào trong mắt, chỉ là Tô Bằng cũng còn có tâm tư khác, quét phủ cận một vòng. Hắn không sợ đối phương nhiều người, bây giờ lấy võ công của Tô Bằng, đám tay chân tầm thường này có nhiều hơn nữa cũng không làm gì được hắn. Tô Bằng lo lắng chính là loại chấm thang hội to lớn như Thiên Phủ Hội này, có thể có nỏ tiến cường cung gì đó hay không, những vật kia là không dễ đề phòng nhất. Quét nhìn một vòng, trong lòng Tô Bằng đã biết được những nơi có thể mai phục cung thủ trong luyện võ trường này rồi, cảm thấy đối với mình không cách nào tạo thành uy hiếp được, mới quay đầu hướng về Đỗ Thu nhẹ gật đầu. Đỗ Thu đáp lại cũng là nhẹ gật đầu, hai người tiến về phía trước, đi tới trước mặt nam nhân áo đen thân cao 9 thước kia. Phụ thân cứu ta. Tên công tử ăn chơi bị Tô Bằng bắt ở trong tay, thấy người này, hô to một tiếng. Nam nhân áo đen trung niên để bộ râu dài, bộ dáng không giận tự uy, hai tay hắn chắp ở phía sau, ánh mắt cũng chẳng nhìn vào tên công tử ăn chơi kia, hờ hững nói với hai người Tô Bằng và Đỗ Thu. Ta là hội trưởng Thiên Phủ Hội, Đinh Hoành Vũ, không biết người tới là anh hùng phương nào, Thiên Phủ Hội sao lại tiếp đón không chu toàn thế nhưng lại phải để hai vị dẫn đứa trẻ mãi không chịu lớn kia của ta tới hưng sư vấn tội vậy. Nghe xong lời của người này, dường như cũng còn theo trình tự giang hồ, Đỗ Thu cũng không tự cao tự đại, nói. Lương Châu Đỗ Thu ra mắt Đinh hội trưởng. Tô Bằng cũng khẽ gật đầu, chỉ đơn giản nói. Giang Ninh Tô Bằng, ra mắt Đinh hội trưởng. Ô Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu còn có Huyết Thủ Ma Kiếm Tô Bằng mới quật khởi nhanh chóng trên giang hồ gần đây. Nghe xong lời của hai người, khuôn mặt của Đinh Hoành Vũ có chút động, nói với hai người Tô Bằng và Đỗ Thu. Đỗ Thu khẽ gật đầu coi như là xác nhận thân phận, sau đó mở miệng nói. Đinh hội trưởng, vốn là chúng ta ở xa tới là khách. Không muốn cho chủ nhà ngươi thêm phiền toái gì, chỉ là lệnh công tử hình như khinh người quá đáng, chẳng những muốn dùng 20 lượng hoàng kim mua hàng hóa có giá trị liên thành của kim chủ nhà ta, còn muốn lớn tiếng đánh giết với ta và Tô Bằng lão đệ. Hai người chúng ta thật sự nhẫn nhịn không được nữa, liền ra tay giáo huấn một chút, chẳng qua là không có nắm giữ đúng mực, dường như làm bị thương lệnh công tử. Hôm nay tới cửa, một là muốn biểu đạt một chút lòng áy náy, mặt khác cũng muốn cáo trạng với Đinh hội trưởng, những hành vi của lệnh công tử thật sự là có chút tổn hại uy danh của tôn hội. Nghe thấy những lời này, tên công tử ăn chơi bị Tô Bằng khống chế không khỏi hừ hừ hai tiếng, bình thường đều là hắn bá đạo quen thói, không ngờ hôm nay lại gặp phải hai gốc xạ khó nhai này, chẳng những đánh mình một trận dữ rồi, còn muốn tới cửa vấn tội. Nhưng mà Đinh Hoành Vũ kia nghe xong lời của Đỗ Thu, mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, còn nhẹ gật đầu, nói. Linh Nhi là ta lúc tuổi già nhận làm con thừa tự, vốn ta nhìn hắn lớn lên, lại thêm muốn cho hắn nối dõi tông đường, khó tránh khỏi nuông chiều một chút, có chút kiêu ngạo. Bình thường ta cũng không có thời gian trông nom hắn, để hắn dưỡng thành tính cách tự đại, khó tránh khỏi bị người chịu không được. Hôm nay hai vị dạy dỗ hắn coi như cũng là trong dự liệu. Nghe xong lời này của Đinh Hoành Vũ, Đỗ Thu cảm thấy ngoài ý muốn, dường như Đinh hội trưởng này vẫn là người chịu nghe đạo lý. Tô Bằng thì không cho là đúng, Đinh Hoành Vũ này xem ra giống như là rất lo lắng cho công tử ăn chơi này, lúc này nhận lỗi hẳn là sợ hai người bọn hắn đả thương đến tính mạng của hắn, một hồi mình thả công tử ăn chơi này ra, sợ là Đinh Hoành Vũ này liền trở mặt. Chỉ nghe Đinh Hoành Vũ kia tiếp tục nói. Có điều hai vị nếu như đã dạy dỗ đứa nhi tử không chịu lớn này của ta, lúc này lại đưa đến quý phủ của ta kế tiếp hẳn là giao cho người làm cha như ta quản giáo chứ hai vị luôn kèm hai bên đứa nhi tử này của ta không buông ra, sợ là không tốt cho lắm. Tô Bằng nghe xong cùng với Đỗ Thu liếc mắt nhìn nhau đối phương nói coi như là có lý. Mà còn Tô Bằng cùng với Đỗ Thu cũng đều là người kinh qua nhiều chuyện rồi, cũng không sợ hãi sau khi bỏ con tin thì đối phương động thủ. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Như thế, liền giao cho Đinh hội trưởng quản giáo lệnh công tử đi. Nói xong Tô Bằng đẩy tên công tử ăn chơi trong tay ra, người thiếu gia này nghiêng ngả lảo đảo, liền lăn một vòng té tới trước mặt Đinh Hoành Vũ quỳ trên mặt đất gào khóc. Nói, cha phải báo thù cho ta. Đinh Hoành Vũ thấy vậy, thân hình động cũng không động, chỉ là mở miệng nói. Người đâu, mang thiếu gia vào đằng sau nghỉ ngơi dưỡng thương. Đằng sau tất nhiên có thành viên của chấm thang hội, dìu vị thiếu gia ăn chơi kia đi vào. Lúc này, luyện võ trường chỉ còn lại mấy trăm chấm thang chúng thiên phủ hội, bao quanh hai người Đỗ Thu và Tô Bằng. Đinh Hoành Vũ thì quay mặt lại đây, mặt không chút thay đổi, nói với hai người Tô Bằng và Đỗ Thu. Đứa con trai này ta biết rõ, rất không chịu thua kém ai, bình thường kiêu ngạo thành thói, bình thường gặp phải phiền toái cũng đều là ta giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến tai họa. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Bằng cùng với Đỗ Thu, giọng nói tăng thêm, nói. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là con ta muốn dạy dỗ, cũng là ta quản giáo hắn. Cho dù như thế nào cũng không tới phiên hai vị ra tay đi huống hồ các ngươi còn ra tay nặng như thế, đánh gãy một chân của hắn từ nay về sau chưa chắc sẽ không bị tàn tật. Ta thân là phụ thân, nếu không thể báo mối thù này cho con, vậy đã uổng phí cho hai chữ phụ thân rồi. Nghe xong lời của Đinh Hoành Vũ, Tô Bằng khẽ mỉm cười, hắn đã sớm đoán được sau khi thả tên công tử ăn chơi kia ra, hội trưởng thiên phủ hội Đinh Hoành Vũ này sẽ trở mặt, có điều Tô Bằng cùng với Đỗ Thu là những người nào chứ căn bản đều khinh thường dùng con tin để uy hiếp, nếu phải xung đột cũng chọn xung đột chính diện. Chỉ nghe Đỗ Thu hờ hững nói, Đinh hội trưởng muốn xử trí hai người chúng ta như thế nào xin mời nói ra đi. Cũng rất đơn giản. Đinh Hoành Vũ quét nhìn hai người Tô Bằng với Đỗ Thu, nói. Các ngươi nếu đã đánh gãy một chân của con ta, bốn chân của hai người các ngươi cũng đánh gãy hết đi, lại thêm các ngươi có mắt không tròng, thế nhưng lại dám khiêu khích uy nghiêm thiên phủ hội của ta cặp mắt kia giữ lại cũng vô dụng. Nếu các ngươi tự đánh gãy hai chân cộng thêm móc cặp mắt của mình ra thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi tuyệt không truy cứu nữa. Lời này nói ra, Tô Bằng không khỏi nở nụ cười, nói. Đinh hội trưởng rất hài hước, ngươi cảm thấy hai người chúng ta sẽ làm như thế sao nói như vậy, là buộc hai người chúng ta động thủ. Hừ, các ngươi đã không muốn làm theo lời của ta. Như vậy chính là chủ động khiêu khích thiên phủ hội của ta quy củ giang hồ ta đã làm đủ, các ngươi đã không biết điều, như vậy. Đinh Hoành Vũ nhìn về bốn phía quát to một tiếng, nói. Các huynh đệ bắt lấy hai tên ngông cuồng này cho ta. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 517 Thục Sơn kiếm trận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối mặt chấm thang chúng thiên phủ hội xông lên, Tô Bằng cùng Đỗ Thu không chút sợ hãi. Những chấm thang chúng của thiên phủ hội này đại khái chẳng khác nào binh sĩ hắc thủy quân, có lẽ trình tự còn kém hơn một bậc. Bây giờ đối mặt đám người trình độ này, đối với cao thủ cấp bậc như Tô Bằng cùng Đỗ Thu mà nói, trừ phi đối phương sử dụng cơ quan nỏ tiến mũi tên bắn hàng hoạt, bằng không thì không có uy hiếp gì quá lớn. Tô Bằng cùng Đỗ Thu tùy tiện lưng đối lưng cùng nhau chém giết, chính diện đối đầu với đám chấm thang chúng này. Mười mấy chấm thang chúng thiên phủ hội xông tới, Đỗ Thu vẫn không rút kiếm, chỉ hét lớn một tiếng, dùng bảo kiếm vẫn còn mang vỏ chém ra một đường hàn băng kiếm khí. Hàn băng kiếm khí lập tức đánh hơn 10 chấm thang chúng phía trước ngã xuống đất, những kẻ này trên người đều không ngoại lệ xuất hiện xương lạnh màu trắng, xem ra đã bị đông cứng không nhẹ. Còn Tô Bằng, dù bận vẫn ung dung cũng rút ra vô phong kiếm, tùy ý thi triển một chút bán thức kiếm pháp của mình. Bán thức kiếm pháp sau khi thăng cấp đến mãn cấp, phạm vi ảnh hưởng trở nên lớn hơn rất nhiều, không gian trước mặt Tô Bằng đại khái cũng có hơn 10 chấm thang chúng thiên phủ hội, lập tức cảm giác không gian tràn ngập một loại lực lượng trói buộc. Hơn nữa dường như trọng lực cũng có chút thay đổi, trong không gian một chỗ là lực hấp dẫn, một chỗ là lực đẩy, khiến cho bọn chúng đi đường cũng gặp vấn đề, đi chưa được mấy bước, không phải cơ thể mình rút gân cũng không cách nào đi được, ngã sấp xuống mặt đất. Đây chẳng qua là hai người Đỗ Thu cùng Tô Bằng dùng dao mổ trâu giết gà mà thôi, thế giới tử vong luân hồi xem như thế giới võ hiệp. Mặc dù một người một mình đấu lại mấy chục ngàn người thì có chút khoa trương, nhưng mà nếu là cao thủ chân chính, khiêu chiến mấy trăm chấm thang chúng trình độ bình thường thế này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bang chúng thiên phủ hội, nhưng vẫn là rất dũng mãnh, mặc dù bị Tô Bằng cùng Đỗ Thu đánh ngã không ít người, nhưng người phía sau vẫn như tre già măng mọc. Từ đó có thể thấy được thiên phủ hội mặc dù thanh danh ở bổn địa không được tốt, nhưng vẫn luôn là thế lực lớn nhất ở nơi này, không phải là không có đạo lý. Nhưng nếu dũng mãnh mà có tác dụng, thì còn cần những tuyệt thế cao thủ kia để làm gì? Hai người Tô Bằng cùng Đỗ Thu, một người thi triển bán thức kiếm pháp, một người thi triển hàn băng kiếm khí, lưng đối lưng đều vô cùng thoải mái. Khiến cho những chấm thang chúng bình thường kia không cách nào áp sát lại gần được. Không bao lâu, trên mặt đất đã có hơn 100 chấm thang chúng thiên phủ hội bị hai người đánh bị thương ngã lăn ra đất không cựa quậy nổi. Những chấm thang chúng thiên phủ hội đó, mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không phải đầu óc bã đậu. Bây giờ cũng đại khái hiểu rõ, trước mắt hai người này không phải là dựa vào nhân số thì có thể giết chết được. Cũng dừng lại tấn công ngốc nghích, chỉ nắm chặt lấy gương đao, vũ khí, vây chặt lấy Tô Bằng cùng Đỗ Thu, cũng không dám tiếp tục tiến lên. Hừ, phế vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đinh Hoành Vũ vẫn luôn chắp tay đứng bên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng muốn dùng những thuộc hạ này thử nghiệm một chút thực lực của Đỗ Thu và Tô Bằng. Những thuộc hạ này chủ yếu là nhân thủ giữ vững thống trị tất yếu của hắn ở thành Dương Đức. Chứ không phải tinh anh trong hội. Những chấm thang chúng bình thường kia chỉ dùng để tiêu hao một chút thể lực của Tô Bằng cùng Đỗ Thu, cao thủ chân chính, lúc này mới vừa mới xuất hiện. Không biết khi nào, sau lưng Đỗ Thu đã đứng 17-18 nam nữ mặc áo xanh, dựa theo quy định đẳng cấp trong thiên phủ hội. Những người này là nhân vật cấp cán bộ so với chấm thang chúng bình thường thân phận cao hơn nhiều. Nhân vật như vậy, thực lực của mỗi người đại khái võ công gần như tương đương với thập tiểu kiếm trên giang hồ. 17-18 người áo xanh phía trước này còn có 4 người mặc áo vàng. 4 người áo vàng này tuổi tác thoạt nhìn lớn hơn một chút so với những người mặc áo xanh kia, khoảng chừng 40-50 tuổi. Với tuổi tác này, sức mạnh cơ thể vẫn chưa hoàn toàn xuống dốc, công lực cùng kinh nghiệm lại vô cùng thâm hậu. Những người này thật ra là thành phần trung thành chân chính của thiên phủ hội. Thực lực của bọn hắn đại khái thực lực kém hơn không bao nhiêu so với Liễu Không Hòa Thượng và Huyết Thứ Phương Kinh Minh đã cùng Tô Bằng tham gia trong lần huyết đấu kia. Trên thực tế Thiên Phủ hội còn có áp chủ bài, chỉ là hội trưởng Đinh Hoành Vũ không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, không để cho hai cao thủ cấp cung phụng lai lịch thần bí kia của Thiên Phủ hội xuất hiện ở đây mà thôi. Trong lòng hắn, những nhân thủ này đã đủ cầm chân Tô Bằng cùng Đỗ Thu. Bản thân Đinh Hoành Vũ là một cao thủ võ công cao cường, huống chi, hắn từng tiếp nhận. Lúc Đinh Hoành Vũ suy nghĩ, Tô Bằng cùng Đỗ Thu đã đem chấm thang chúng Thiên Phủ hội xung quanh bước lui ra rất xa. Trường kiếm Tô Bằng lạnh nhạt nhìn Đinh Hoành Vũ phía xa, nói: Đinh hội trưởng, chỉ dựa vào những thuộc hạ này của nơ gơ u v q q o e rằng không giữ chân nổi hai người chúng ta đâu, nếu ngươi không phái thêm người kết thúc trận này, hai người chúng ta đành phải đi thôi. Hừ, ngông cuồng. Đinh Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra, ngăn cản chấm thang chúng Thiên Phủ hội vẫn muốn xông tới kia, nói: Hai người này không phải là các ngươi có thể sát thương được, tất cả lui ra, xem đường chủ trong chấm thang hội ra tay. Lời của Đinh Hoành Vũ ở trong Thiên Phủ hội nhất ngôn cửu đỉnh, rất có uy nghiêm, chúng Thiên Phủ hội chung quanh mặc dù vẫn còn chiến ý, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, lập tức kéo đồng bọn bị hàn băng kiếm khí đóng băng, hoặc là cơ thể tàn tạ bị lực trường kiếm pháp của Tô Bằng xé rách nằm la liệt trên mặt dơ quy quy, a, tê, ra khỏi nơi này. Lập tức, xung quanh Tô Bằng cùng Đỗ Thu chừa ra một khoảng trống rất lớn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 518 thuộc Sơn Kiếm trận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các vị đường chủ hương chủ tiếp theo hãy tiếp đón nhị vị khách quý này đi. Đinh Hoành Vũ nói lần nữa. Nghe thấy lời hắn nói, 17-18 nam nữ áo xanh sau lưng hắn trên mặt mang theo ý cười lạnh lẽo tàn nhẫn chậm rãi đi vào trong. Luyện võ trường để trống kia. Cẩn thận một chút, nhìn vị trí bọn chúng đang đứng có lẽ là một trận pháp gì đó. Đỗ Thu nhìn phương vị những người đi tới này, nhắc nhở Tô Bằng một chút. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng nhìn ra, 17-18 nam nữ áo xanh này, vị trí đứng rất được coi trọng, dường như mơ hồ vây quanh mình và Đỗ Thu vào trong một vòng tròn. Đỗ huynh, chúng ta cũng không thể để cho bọn chúng ung dung bày trận như thế, ta và ngươi đem trận pháp này mở ra một lỗ hổng xem thế nào. Tô Bằng nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu gật đầu, hắn đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng, sau đó âm thanh vun vút vang lên, đem bảo kiếm của mình rút ra khỏi trong vỏ kiếm. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thu chính thức xuất kiếm, chỉ thấy bảo kiếm trong tay hắn, hàn quang chớp động, toàn thân trắng nõn, thật giống như ngưng đọng thành băng. Đây là băng phách hàn thiền nổi tiếng của hắn, có công dụng thăng cấp uy lực nội lực hàn băng, trên giang hồ cũng là bảo kiếm nổi tiếng. Tô lão đệ, chúng ta xông ra từ chỗ này. Đỗ Thu trong miệng quát, sau đó xông vào trong trận thế 17-18 người áo xanh tạo thành, vừa nhìn thì giống như có vẻ mong manh nhất, người áo xanh thân thể giống như con khỉ vọt tới chém giết. Hắn thả người bay vọt qua kiếm băng phách hàn thiền trong tay lập tức chém ra một đường màu trắng, hàn băng kiếm khí mãnh liệt chém tới người áo xanh giống như con khỉ kia, người kia lập tức biến sắc. Hắn nhanh chóng làm động tác giống như quay cuồng trên mặt đất, khó khăn lắm mới tránh được đường kiếm khí này. Chỉ là hàn băng kiếm khí này chém vào mặt đất nơi người kia đứng tạo thành miếng băng mỏng màu trắng, cũng chém một vết kiếm sâu hoắm trên mặt đất. Thấy như thế, những người mặc quần áo xanh kia không khỏi đều đột nhiên biến sắc. Lúc Đỗ Thu chém ra một kiếm này, khoảng cách nơi này tương đương khoảng chừng 4-5 mét, lại có loại khí thế thật sự khiến người khiếp sợ. Duy trì trận thế, đừng cho bọn chúng đi qua. Trong người áo xanh, đại hán đầu chọc rất tỉnh táo hét lớn một tiếng nói. Những người mặc áo xanh khác, lúc này mới thu hồi tinh thần, cũng bất chấp kinh sợ, vận chuyển dàn lại trận thế ban đầu. Lập tức, 17-18 người này, giống như là bánh xe chuyển động vây quanh hai người Đỗ Thu cùng Tô Bằng. Tô Bằng cầm kiếm, đi về phía trước vài bước, chỉ là trận thế này biến ảo theo phương vị của Tô Bằng cùng Đỗ Thu cũng bắt đầu không ngừng di chuyển, không hề dừng lại. Tô Bằng nhìn chung quanh, không ngờ thoáng chút có cảm giác rối loạn, không khỏi chợt giật mình. Đỗ Hương chú ý trận thế này dường như có tác dụng gây ảo giác cho người khác. Tô Bằng nói với Đỗ Thu. Đỗ Thu gật đầu, nói. Tô lão đệ không cần phải lo lắng cho ta, nội lực hàn băng của ta có thể duy trì tỉnh táo cho ta, cho dù trận thế này khiến người khác đầu váng mắt hoa cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cho ta. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng tập hợp một ít sức mạnh pháp thuật, lập tức loại cảm giác mê mang này liền lui xuống, khôi phục lại tỉnh táo như thường. Hừ, các ngươi cho rằng ta từ chỗ tiền bối Thục Sơn lấy được kiếm trận này, thì chỉ có chút trình độ như vậy thôi sao? Thừa dịp mắt trận kiếm trận Thục Sơn này còn chưa xuất hiện, cho các ngươi sống tạm một hồi cuối cùng. Đinh Hoành Vũ bên ngoài, mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, nói. Kiếm đâu? Nhất thời đằng sau có hai gã chấm thang chúng thiên phủ hội. Giơ lên một thanh trường kiếm đặc thù đi tới. Vóc người của Đinh Hoành Vũ đặc biệt, thân thể của hắn có lẽ cao hơn 9 thước, cũng chính là cao hơn 2 mét, còn binh khí của hắn cũng dài vô cùng, mặc dù cũng là một thanh kiếm, nhưng lại có độ dài tầm 8 thước. Thanh bảo kiếm này, người bình thường căn bản không tài nào thi triển được, bảo kiếm dài 8 thước, dài gấp 3 lần bảo kiếm bình thường, rộng chừng 5 tấc. Cũng chính là khoảng chừng 15 cm, chiều rộng không giống như kiếm, lại có chút giống trảm mã đao. Tô Bằng lúc trước chỉ thấy nhị sư huynh Độc Cô Thắng của mình từng dùng đại kiếm tương tự mà thôi. Chỉ là thanh đại kiếm này cũng không phải là trọng kiếm giống như Độc Cô Thắng dùng, mà lại thoạt nhìn vô cùng sắc bén, mặc dù không thể thổi lông cắt tóc. Cũng có thể chém đứt ra thịt thông thường, chỉ thấy Đinh Hoành Vũ từ chỗ hai thuộc hạ thiên phủ hội cầm lấy thanh cử kiếm dài hay rộng đều hết sức dọa người, sau đó hét lớn một tiếng đi vào trong trường đấu. Theo hắn tiến vào trong còn có 4 nhân vật cấp trưởng lão mặc quần áo màu vàng kia. 4 người này vừa tiến vào trong trường đấu, Tô Bằng cùng Đỗ Thu lập tức cảm giác được khác thường. Nếu như nói... Vừa rồi kiếm trận 17-18 người áo xanh này tạo thành, vẫn chỉ là tụ lực, giống như là cái thớt vừa mới chuyển động mà thôi, kiếm trận lúc này, lại giống như trên thớt khảm răng sắt, ngoại trừ áp lực còn có uy hiếp sắc bén. Nhất là trên người Đinh Hoành Vũ kia, hắn cầm thanh cử kiếm giống như răng nanh giã thú thời viễn cổ, không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm. Thế những người mặc quần áo màu xanh kia tích chữ... Dường như đều tập trung ở trên người người này. Nghe đồn kiếm trận Thục Sơn kiếm phái là đệ nhất giang hồ, thậm chí không hề đứng dưới đại trận hộ tự của đại không tử. Hôm nay trông thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đỗ Thu thấy trận thế này, không khỏi cảm thán một câu. Tô Bằng gật đầu thầm nghĩ trong lòng, những trận pháp trên giang hồ này quả nhiên thần kỳ, không ngờ có thể đem uy thế của cả trận thế gia tăng ở trên người một người. Khiến người khác cảm thấy uy hiếp gấp bội, nếu trong hiện thực có thể thực hiện, vậy thì càng thần kỳ hơn. Lúc này, Đinh Hoành Vũ ở vào trận nhãn thanh thế đã tụ lực tới cực điểm, hắn hét lớn một tiếng, nói, chém. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 519 oan ra ngõ hẹp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một kiếm này của Đinh Hoành Vũ. Mang theo toàn bộ uy thế Thục Sơn kiếm trận tập trung chém tới Tô Bằng. Bản thân hắn võ công cũng không yếu, đại khái nằm ở trình độ xếp hạng bảng đầu của giang hồ thập đại kiếm, có lẽ lại càng có thêm kinh nghiệm lão luyện, công lực cũng càng thâm sâu hơn. Lúc này một kiếm cuốn theo toàn bộ khí thế của Thục Sơn kiếm trận cũng có chút không tầm thường, đã đạt đến trình độ kiếm khí toát ra kiếm thể tấn công, mang theo một đạo kiếm khí trong suốt, tấn công thẳng về phía Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng thi triển ra bán thức kiếm pháp, ở trước người tạo thành một lực trường phòng ngự. Trường kiếm cực lớn của Đinh Hoành Vũ mang theo kiếm khí, rơi vào trong lực trường phòng ngự của Tô Bằng. Nhanh chóng giống như là trâu đất xuống biển, biến mất không thấy dấu vết. Nhưng thanh trường kiếm cực lớn này mặc dù kiếm khí bị đánh tan, nhưng thế tiến vẫn còn chiều dài cùng sức nặng bản thân nó đều vượt xa bảo kiếm thông thường, lại thêm cuốn theo uy thế Thục Sơn kiếm trận này kiếm khí mặc dù bị phá vỡ, nhưng bản thể vẫn tấn công về phía trước, va chạm cùng vô phong kiếm của Tô Bằng. Tô Bằng cảm giác, uy thế của một kiếm này vẫn không đủ để phá vỡ bán thức kiếm pháp 10 tầng của mình. Vì vậy kịp thời thi triển bán thức kiếm pháp, chặn đánh thanh trường kiếm cực lớn này. Nhưng mà thanh trường kiếm cực lớn này vẫn chưa chấm dứt thế tấn công, ở hai bên Tô Bằng, lại có bốn người phi thân lao tới. Người phi thân lao tới chính là bốn trưởng lão Thiên Phủ hội mặc quần áo màu vàng kia, bọn họ giống như tinh thông thuật hợp kích, thấy Đinh Hoành Vũ đang kiềm chế Tô Bằng, bèn cùng nhau từ hai bên giáp công Tô Bằng. Đỗ Thu bên cạnh Tô Bằng, lập tức quát to một tiếng, cầm trong tay kiếm băng phách hàn thiền, xông về một phía bên cạnh, vì Tô Bằng chống đỡ một phía tấn công của trưởng lão áo vàng. Còn Tô Bằng, lúc này có chút cảm giác sự khác thường của tấn công đối diện, một kiếm này của Đinh Hoành Vũ, không ngờ giống như đang dồn sức về sau, một kiếm này không giống như là một kiếm bình thường, kình lực không ngừng, không dứt tấn công về phía trước. Tô Bằng vốn đã tính toán, võ công của Đinh Hoành Vũ đại khái lợi hại hơn mấy phần Giang Biệt Ly Xíp hàng thứ hai trong giang hồ thập đại kiếm, nội lực đại khái tương đương với trình độ tầng 5 tầng 6 của mình, nhưng thật không ngờ rằng kình lực Đinh Hoành Vũ này, so với trong tưởng tượng của mình không chỉ mạnh gấp đôi mà thôi. Có điều với loại trình độ này, bán thức kiếm pháp còn có thể phòng ngự, vô phong kiếm của Tô Bằng thi triển một kiếm thế. Đem một kiếm này của Đinh Hoành Vũ trệt đi hướng khác, thuận tiện hướng sang tấn công vào hai trưởng lão áo vàng đang tấn công bên sườn mình. Hai trưởng lão áo vàng này, một người sử dụng trường gỗ đầu giống như chói hồn bắt duyệt, một người sử dụng trường kiếm bán thức kiếm pháp của Tô Bằng dẫn sắt trường kiếm cực lớn của Đinh Hoành Vũ, vũ khí bốn người cùng nhau giao kích. Lập tức, nội lực va chạm. Khiến Tô Bằng lại đạt được tất sát lần thứ nhất. Bán thức kiếm pháp tầng 10, giới hạn cao nhất tất sát có thể thu được vượt xa bán thức kiếm pháp chưa tu luyện đến mãn cấp, chỉ cần thi triển trực tiếp đã có 3 tất sát có thể thi triển, bây giờ lại đạt được cơ hội tất sát lần này. Có thể nói, chỉ cần nội lực Tô Bằng có thể chống đỡ, tất sát có thể tiếp tục tụ lực vô hạn. Tô Bằng không hề bùn xỉn chút nào, trực tiếp bộc phát ra tất sát bình thường lần thứ nhất. Bùng! Một đóa kiếm khí hoa sen trong suốt cực lớn phóng ra từ trên mũi kiếm của Tô Bằng, bao trùm lấy Đinh Hoành Vũ cùng hai trưởng lão áo vàng vào trong. Hai trưởng lão áo vàng kia võ công cũng không hề thấp, đều ở trình độ trung bình hoặc là có phần hơn giang hồ thập đại kiếm. Sau khi bị kiếm khí hoa sen cuốn vào bên trong, mặc dù kinh hãi như không hề rối loạn, đều tự thi triển chân khí hộ thể bảo vệ bản thân, đồng thời rút binh khí về phòng ngự trước người mình. Nhưng mà, liên hoa kiếm khí của Tô Bằng chính là dễ dàng phòng ngự như vậy sao? Liên hoa kiếm khí đánh vào trên người hai trưởng lão áo vàng kia, nơi được bọn họ dùng binh khí để phòng ngự, nhưng kết quả phòng ngự lại vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Phụt! Răng rắc! Âm thanh giòn tan không ngừng vang lên, trượng gỗ trong tay trưởng lão áo vàng sử dụng trượng gỗ bắt dù kia trực tiếp bị liên hoa kiếm khí đánh gãy, ngoài ra một luồng kiếm khí đánh lên trên người hắn, vào giữa lồng ngực mình, lồng ngực của hắn lập tức hõm xuống một lỗ. Người này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay vọt về sau, đáp xuống mặt đất liên tiếp lui lại mấy bước, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, mất đi sức lực tiếp tục công kích. Trưởng lão áo vàng khác, bị liên hoa kiếm khí đánh trúng tay trái không cầm kiếm, lập tức phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, tay trái của hắn gãy thành một góc độ rườm rì. Chân người này lảo đảo một cái, cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng. Không mất đi chiến lực, nhưng tay trái cũng đã bị bẻ gãy. Duy nhất có vẻ khác biệt là Đinh Hoành Vũ cầm trường kiếm cực lớn kia. liên hoa kiếm khí của Tô Bằng chủ yếu nhắm vào chính hắn, ít nhất 7-8 đường liên hoa kiếm khí đều đánh vào trên người của hắn, chỉ là trên người người này không biết là như thế nào, không ngờ cứng rắn gì thường, kiếm khí hoa sen đánh vào người hắn, không ngờ liên tục phát ra vài âm thanh giống như kim loại va chạm vào nhau, chỉ là khiến hành động hắn chậm lại, chứ không thể gây ra tổn thương nào cho hắn. Người này hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy đại kiếm quét ngang người Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 520 oan ra ngõ hẹp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng những mày, bản thân thấy rõ, Đinh Hoành Vũ này ít nhất chúng 7-8 đạo kiếm khí của mình, nhưng không hiểu tại sao lại giống như là người không có việc gì cả. Đột nhiên, Tô Bằng quét nhìn phần cổ Đinh Hoành Vũ, đồng tử không khỏi co thắt lại, chỉ thấy phần cổ và nơi tiếp giáp với quần áo của Đinh Hoành Vũ này, dường như nổi lên văn tự kỳ quái nào đó. Tô Bằng lập tức trong mắt lóe lên tinh quang, hô: "Đỗ huynh, không cần nương tay nữa." Đỗ Thu lúc này cũng đã cản lại hai trưởng lão áo vàng khác, chỉ là đối phương dù sao ở trong kiếm trận. Ngay khi Đỗ Thu sắp chém chết một trưởng lão dưới kiếm của mình, lại bị mấy nhân vật áo xanh thiên phủ hội đằng sau cản lại. Mà vừa lúc này, tiếng quát của Tô Bằng vang lên bên tai Đỗ Thu. Đỗ Thu nghe thế, mặc dù không biết là bởi vì sao, nhưng trong tay lại thi triển một chiêu kiếm pháp bí truyền của mình. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn xoay tròn, đem kiếm trở tay cầm trong tay quét ngang. Lập tức một mảnh băng sờ xuất hiện giữa không trung, nội lực hàn băng khiến cho thân thể con người lạnh cóng, đồng thời che khuất tầm mắt của kẻ địch. Sau đó thân thể hắn đột nhiên xông lên, trường kiếm trong tay bỗng chốc xoay tròn, kiếm băng phách hàn thiền của hắn giống như là đột nhiên tuôn ra thứ gì đó, xông tới một khoảng cách không nhỏ. Dưới mũi kiếm nhọn chính là một tên trưởng lão áo vàng. Hắn ta thấy tình thế không ổn, cũng là nhân vật quyết đoán, hắn chặn ngang binh khí và một cánh tay, muốn ngăn lại trường kiếm của Đỗ Thu. Nhưng mà, bảo kiếm kia phẩm chất coi như không tồi, nhưng lại yếu ớt dưới nhiệt độ hạ thấp, một kiếm này của Đỗ Thu đã chém gãy binh khí trong tay hắn, ngoài ra còn chém vào trên bàn tay của hắn. Người này kêu thảm một tiếng, một bàn tay đã đi tong, có điều trung quy cũng đã tránh được mũi kiếm. Ngã lùi về sau. Bàn tay này của hắn cổ tay đứt đoạn, nhưng không cần lo lắng mất máu quá nhiều. Cổ tay bị chém đứt, đã bị nội lực hàn băng của Đỗ Thu phong bế huyết mạch, máu chảy ra rất ít. Đỗ huynh giúp ta bắt giữ Đinh Hoành Vũ, người này không thể lưu lại. Tô Bằng dư quang quét đến Đỗ Thu đã thu phục hai trưởng lão áo vàng bên cạnh, lập tức hô. Đỗ Thu nghe thế, mặc dù mờ mịt khó hiểu, nhưng xuất phát từ tin tưởng đối với Tô Bằng, vẫn cầm trường kiếm lao tới. Vừa lúc đó, Tô Bằng chợt nghe hai tiếng kêu kỳ lạ, hai bóng đen từ phía trên nhảy xuống, một kẻ sử dụng binh khí tấn công Tô Bằng, còn một kẻ khác lại đáp xuống sau lưng Đinh Hoành Vũ, trong miệng lẩm bẩm nói. Tô Bằng huy kiếm chặn lại binh khí của người kia từ trên không trung lao xuống tấn công mình, chợt thấy người này sử dụng chính là móng vuốt mang trên cổ tay, bộ dáng giống như là binh khí của nhân vật tên là Câu Vương mà Tô Bằng đã từng chơi trong trò chơi. Người này ở trên cổ tay đeo hai vuốt nhọn dài chừng 30 cm, vuốt nhọn kia trải qua chế tạo đặc biệt, phát ra màu sắc xanh đen, rõ ràng là đã được tẩm kịch độc. Mà một người khác, dáng người không cao lắm, lại đem thân thể trùm trong áo choàng trùm kín đầu, lúc này đứng sau lưng Đinh Hoành Vũ, không ngừng nói đến chuyện gì đó. Tô Bằng thấy hai người này, lập tức trên người sinh ra một luồng sát ý. Bởi vì trong mắt Tô Bằng có thể nhìn thấy linh hồn, đã nhìn thấy trên người hai người, dường như có ngọn lửa màu đen không ngừng chập chờn. Ngọn lửa ác nghiệp. Trên người Tô Bằng vốn dĩ có ác nghiệp, cho nên đối với ngọn lửa ác nghiệp này đặc biệt mẫn cảm, hắn thoáng cách liền nhận ra, hai người này tu hành đều là đường ác nghiệp. Trên giang hồ căn cứ những gì Tô Bằng biết, tu hành ác nghiệp chỉ có một thế lực. Đó chính là chân thần giáo. chân thần giáo tu hành ác nghiệp tất nhiên chính là đại ác, dưới tình huống bình thường chính là tàn sát người thường số lượng lớn, khiến ác nghiệp những người tuyệt vọng khiếp sợ cái chết kia hấp thụ ở trên người mình. Cho nên ngoại trừ giống như là người ngoài ngoài ý muốn nhiễm phải ác nghiệp này, người chân thần giáo tu hành ác nghiệp đều là người trên tay nhuốm đầy tội nghiệp nặng nề. Vừa rồi Đinh Hoành Vũ có thể phòng ngự kiếm khí hoa sen tất sát của Tô Bằng đã khiến cho Tô Bằng có chỗ cảnh giác, Thục Sơn kiếm phái cũng không an hiểu công pháp hộ thể, mà từ trong cổ Đinh Hoành Vũ xuất hiện những văn tự thần bí kia, cũng khiến cho Tô Bằng nhớ tới cổ kiếm trong cổ kiếm Sơn Trang còn có hai thần sử bị giết chết trong bí cảnh. Lúc này hai hắc y nhân kia đột nhiên xuất hiện càng chứng tỏ suy đoán của Tô Bằng, hội trưởng thiên phủ hội cua thành Dương Đức quả nhiên có quan hệ với chân thần giáo. Nếu không đoán lầm, hai hắc y nhân này có lẽ chính là nhân vật cấp thần sử trong chân thần giáo, lén lút xâm nhập vào thành Dương Đức, hơn nữa có được liên lạc với Đinh Hoành Vũ. Giờ phút này hội trưởng thiên phủ hội trong phủ chắc hẳn đang ở chỗ nào đó thành lập địa lao giống như cổ kiếm Sơn Trang đối với người bình thường hành hạ đến chết. Đinh Hoành Vũ thân là kẻ cầm đầu ở đây, đứng đầu một thành, muốn ở trong thành Dương Đức tìm một số người bí mật hành hạ đến chết, không phải là chuyện khó khăn gì, ăn mày trong thành Dương Đức cũng không biết có bao nhiêu, những người này là chết hay sống. Làm sao có người nào quan tâm được? Nghĩ tới đây trong ánh mắt Tô Bằng không khỏi mang theo sát khí, hành vi của người chân thần giáo, người thần căm hận thật sự không đáng để lưu lại, phải giết chết toàn bộ. Nghĩ tới đây, Tô Bằng không hề dự định nương tay chuẩn bị giết chết hai người này. Lúc này, hắc y nhân đội mũ vóc người không cao lắm đáp xuống sau lưng Đinh Hoành Vũ, đã niệm xong chú ngữ trong miệng. Người khác còn chưa phát hiện, nhưng mà Tô Bằng lại nhìn thấy Đinh Hoành Vũ cùng hắc y nhân sử dụng vuốt sắc kia, áp nghiệp trên người đột nhiên thoáng cái như được kích thích, mạnh mẽ sục sôi lên hơn rất nhiều. Hai người kia cũng giống như là uống phải loại thuốc nào đó trở nên kích động, trong miệng hô lớn, vọt về phía Tô Bằng. Hắc y nhân đội mũ vóc người không cao phía sau kia trong miệng vẫn đang không ngừng niệm chú ngữ, giống như đang chuẩn bị pháp thuật tiếp theo.